Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1861, chấn động Đông Hoàng Thiên. Đó là ngươi một cái rắm chuyện gì không? Sở Dương vừa bực mình vừa buồn cười, tên khốn này Hoàng Chân có trộn đổi lại khái niệm, rõ ràng chính là hắn chi tu vi cùng kia âm hàn lực lượng ở trấn hồn thạch thượng triển khai đánh sâu vào đối kháng, mới sẽ khiến trận này không giải thích được chuyện mà, tự nhiên bị hắn quy tội cho một cái rắm. Ngươi cái rắm có lớn như vậy uy năng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tiếng sấm một mực vang, tia chớp một mực phách, mà vẻ này âm hàn lực lượng từ dưới đất càng mạo càng nhiều, lại nghịch thế phản đẩy, sinh sôi địa phá tan tầng mây. Tầng mây ở trong nháy mắt mạnh mẽ cất cao, một lần nữa bố trí phong tỏa phạm vi, từ cao hơn là bầu trời bao la dặm, hơn tăng kinh khủng lôi điện phản phất không muốn sống một loại rơi xuống, đại địa đang rung rẩy, núi sông đang rung rẩy, mọi người cũng đang rung rẩy. Này, đã không phải là nhất thời trên đất chuyện tình, không khỏi hung sát khí, ở trong nháy mắt tựu liên miên không dứt đi ra ngoài, giờ khắc này, còn đang thương mang sơn phạm vi, sau một khắc, đã liên miên không dứt đi ra ngoài vạn dặm phạm vi. Thậm chí còn ở kéo dài nhanh chóng liên miên không dứt, không trung, rất xa có người ở ngưng lông mày nhìn nơi này, vẻ mặt trầm trọng cùng với. Nói không ra lời hưng phấn, hung sát khí, âm hồn khí. Thiên phạt chi lôi, chẳng lẽ hẳn là trấn hồn thạch bể nát. Chỗ này lại là một chỗ đổ nát thần nguyên chi cảnh. Nhưng thật ra là viễn cổ siêu cấp tông môn che diệt di chỉ, người này cũng hút một hơi lãnh khí. Thần sắc cũng đã trở nên không cách nào bị đè nén hưng phấn, trời ban cơ hội tốt a. Cái này cơ hội thật tốt, nhất định phải trước tiên hồi báo tông môn, nếu là có thể chiếm cứ chỗ này di chỉ đối với tông môn đem có khó có thể tưởng tượng khổng lồ chỗ tốt. Sư một tiếng, người này xoay người đi, tốc độ chạy, gần đây tốc độ còn phải lại cao hơn tới gấp 3 trở lên. Cực xa nơi, đông tây nam bắc các phương diện, một chút hàng năm bị linh vụ quanh quẩn trên đỉnh núi. Những cái này lánh đời không ra không phải là thế tục người, rối rít đem ánh mắt nhìn về phía bên này, sở hữu có thể có ngũ sắc linh vụ vần quanh thần bí chỗ ở, không khỏi là những cái này trong truyền thuyết siêu cấp tông môn nơi ở, những người này phần lớn cũng là dốc lòng tu luyện, hoàn toàn không hỏi thế sự, trừ thường cách một đoạn thời gian, phái môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch lãm, cùng với trông coi ở vào hồng trần thế tục trong cơ nghiệp vì sơn môn cung cấp cuồn cuộn vô tận tu luyện vật liệu cùng cuộc sống cần thiết ở ngoài. Cơ bản cũng là hồng trần ở ngoài tồn tại, mà sở hữu như vậy tông môn, tùy tiện một cái cũng là đủ để uy chấn thiên hạ cự vô bá. Đúng như một chút hài thú tiếng nói, ta mặc dù không có ở đây giang hồ, nhưng giang hồ nhưng có của ta truyền thuyết. Nhưng lần này, này ít chọc cho hồng trần tục sự siêu cấp tồn tại cơ hồ toàn bộ bị kinh động. Những người này, đối với như vậy linh khí biến hóa, hơn nữa nhạy cảm, vô số lão tổ tông cửa, lão quái vật cửa rối rít đi ra khỏi bế quan chỗ. Ngưng lông mày nhìn trên bầu trời trong âm hàn cùng hung thần. Chẳng qua là trong nháy mắt, tự từng cái sắc mặt thâm trầm có quyết định, trấn hồn thạch toái. Âm hồn hung thần ra. Thiên phạt chi lôi rèn, nơi đó tất nhiên từng là thần nguyên chi cảnh. Viễn cổ khác siêu cấp tông phái nơi ở, đã có trấn hồn thạch, đó chính là nói rõ nơi đó chính là di chỉ đất, hơn nữa chẳng bao giờ bị phá hư quá. Hiện tại là một vô chủ chỗ. Đây là thiên hạ tông môn việc trọng đại, nhưng cũng có thể là thiên hạ tông môn đại kiếp, nhưng kiếp này phải có vào, không thể tránh khỏi. Ta ngay cả vô thương người ý, người chưa hẳn vô hại ta lòng, tông phái ngàn đã qua vạn năm cừu gia khắp nơi, nếu là trong đó bất kỳ một nhà từ bên trong nhận được chỗ ích lợi, tông phái chúng ta tự gặp nguy hiểm, nhất định phải đem nguy cơ tiêu diệt ở nảy sinh trong, phương pháp giải quyết tốt nhất, chính là đem di tích thu làm ta có. Như thế bổn tông thực lực còn có trên phạm vi lớn tăng lên, nhất định phải đi, nhất định phải đi, không chỉ có muốn đi, hơn nữa còn muốn đi cao thủ. Mạnh nhất cao thủ, nhân số vẫn không thể ít. Tận lớn nhất cố gắng, thu hoạch lớn nhất ích lợi, những người này cũng là một chút lão gia này, chỉ là một mắt, tự nhìn ra trong đó kỳ hoặc. Hơn nữa nhanh chóng đã quyết định, đây cũng chính là nhân tại giang hồ, người không khỏi mình. Có chút không màng danh lợi tông phái. Vì tự vệ, cũng không khỏi không nhập thế tới xử lý cái này kinh thiên đại sự, biết rõ núi có hổ, vẫn trèo lên núi hổ, bất kể tình nguyện vẫn còn không tình nguyện, cũng muốn. Nhưng ngay sau đó, từng cái núi cửa mở ra, du dương tiếng chuông, chậm rãi vang dội thiên sơn vạn khe, vô số một thân phong cách cổ xưa võ giả từ từng ngọn trong đại điện chậm rãi ra, tiếng chuông lên, sở hữu tông phái đệ tử, đều ở hướng đại quảng trường tụ tập. Truyện được copy tại truyện phun, tông môn. Đã mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng không có vang lên như vậy triệu tập tiếng chuông. Đông Phương Mỗ phát hiện trấn hồn thạch nghiền nát, đây là đại kỳ ngộ, cũng vì đại hung hiểm, chính là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại chuyện. Tông phái chúng ta đóng cửa sơn môn, đã trải 500 năm năm tháng. Này 500 năm dặm, trên giang hồ năng nhân bối xuất, mà chúng ta cũng đã hồi lâu không có bổ sung máu mới, lần này đi ra ngoài, cũng cần có chiêu thu nhân viên thuận tiện lựa chọn. Nếu là phát hiện có thiên tư hơn người thiếu niên, đại khái có thể đem chi thu vào sơn môn, sung vì nội các đệ tử, bồi dưỡng tông phái tiền đồ. Lần này chuyện không phải chuyện đùa, sở hữu đi ra ngoài đệ tử, hết thảy lấy tự thân an toàn đầu mục, đặc biệt chọn chấn tông trưởng lão 3 người, nội các trưởng lão 3 người, long đường trưởng lão 3 người, nhất đại đệ tử 9 người, nhị đại đệ tử 30 người, tam đại đệ tử 100 người, cùng nhau đi ra ngoài. Về phần dẫn đầu, tự làm phiền trèo lên thiên các đại trưởng lão ngài, nơi này, chính là Đông Hoàng Thiên thứ hai đại tông phái Lăng Tiêu Môn chỗ ở, nói chuyện người, chính là Lăng Tiêu Môn trưởng môn nhân, Khoáng Thư Toàn, mà trèo lên thiên các, chính là Lăng Tiêu Môn tôn sùng nhất tổ tông bối các trưởng lão chỗ ở địa phương, đại trưởng lão, không cần chất vấn, dĩ nhiên là Lăng Tiêu Môn địa vị tôn sùng nhất, hơn nữa cũng nhất lão luyện thành thục, kinh nghiệm giang hồ rất phong phú người kia, có cao nhân như thế dẫn đội, còn phải lại chọn lựa duy trì môn phái chấn tông trưởng lão 3 người, chuyên quản đệ tử tu luyện nội các trưởng lão 3 người, đặc biệt ra đặc thù nhiệm vụ long đường trưởng lão 3 người đi theo, có thể thấy được Lăng Tiêu Môn đối với hành động lần này nhìn nặng, thật sự là đã đến không tiền khoáng hậu trình độ, thậm chí ngay cả đi theo đệ tử đều chỉ tuyển một đời nhị đại ba đời tinh anh đệ tử, về phần bốn đời dưới đệ tử, căn bản không có bất luận kẻ nào trúng cử. Nói cách khác, đi ra ngoài trong những người này, tu vi thấp nhất, cũng là thiên cấp cao cấp, về phần cao nhất. Ha ha a. Hoàng Chân thật không tốt nói, cao như vậy quả nhiên lực lượng phái đi ra, tin tưởng chỉ cần không phải gặp phải địa vị cùng cấp, đội hình nói hồ đại tông phái, cũng không trêu chọc Đông Hoàng Thiên phía chính phủ thế lực lời của, này cổ hạt lực tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ giang hồ, ứng phó cơ hồ hết thảy cửa ải khó. Đại trưởng lão râu bạc trắng tóc trắng, khuôn mặt đều là ngưng trọng, tiến lên nhận lấy lệnh bài, trầm giọng nói, chiêu thu mới đệ tử. Lão hủ không dám bảo đảm, nhưng chắc chắn đem hết toàn lực. Mang lần này xuất hành các đệ tử bình an trở về, làm phiền đại trưởng lão. Khoáng Thư Toàn ngưng trọng nói, không chỉ là Lăng Tiêu Môn, khác những thứ khác siêu cấp tông tiểu lánh đời tông tiểu đại hình tông ngồi giữa hình tông nho nhỏ hình tông môn. Tất cả đều không ngoại lệ, rối rít phái ra nhân thủ, thậm chí ngay cả giang hồ một chút bá chủ địa vị bên ngoài thế lực, cũng rối rít hướng nơi này thúc ngựa dơ roi, thậm chí cũng không chỉ là Đông Hoàng Thiên, ngay cả những thứ khác mấy trong thiên địa, cũng bị như vậy nồng nặc hung sát khí sở kinh động, vô số đại tông môn, rối rít triển khai hành động, hướng Đông Hoàng Thiên, Tử Hà Thành chừng, đứng hàng gió ngự vân mà đến, đang mang đại cục, phải có cẩn thận, bát phương mưa gió, hội tụ Đông Hoàng, Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng trong điện, thừa tướng đại nhân vẻ mặt nghiêm túc, Lam đại tướng quân, ngươi lập tức phái ra đắc lực nhân thủ, tự thân xuất mã, toàn bộ phương vị giám thị Tử Hà Thành chu vi 3 vạn dặm địa giới. Không được ra lệnh, không cho phép tự tiện xuất thủ, quân thượng nói như thế nào? Một vị mặt tím than trung niên nhân trong đám người kia ra hỏi. Cái này chính là vị kia Lam đại nhân, trước mắt trông coi Đông Hoàng Thiên sở hữu binh mã điều động, chính là cả Đông Hoàng Thiên binh mã đại soái, tuyệt đối là một vị quyền cao chức trọng chủ nhân. Bình thường cùng thừa tướng đại nhân một văn một võ, ngồi ngang hàng, giờ phút này nhìn thấy thừa tướng đại nhân trực tiếp phát hiệu lệnh, hàng này nhất thời thì điểm tâm để ý không thăng bằng, cái này lão già kia còn đối với ta sai sử lên, mặc dù ngươi xem rồi lão, có thể bàn về số tuổi hai ta cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi bằng gì sai sử ta, quân thượng trước mắt không có ở đây Đông Hoàng Cung. Thừa tướng đại nhân ngó ngó Lam đại nhân, uy nghiêm nói, ở chuyện mới vừa phát sinh thời điểm, quân thượng cũng đã rời đi Đông Hoàng Cung, hiện tại nói vậy sớm đã đến chuyện phát đất, sự kiện lần này tính nghiêm trọng tin tưởng mọi người đã có sở giác ngộ sao, mọi người trong lúc nhất thời cũng bị mất ngôn ngữ, lần này mà ngay cả quân thượng cũng tự mình xuất động sao. Chuyện không tầm thường a, không chính là một trấn hồn thạch toái. Trước kia cũng không phải là không có phát sinh quá chuyện như vậy mà, có thể hướng quân thượng dường như ngay cả chân mày cũng không mang vừa nhất. Làm sao lần này lại vô cùng lo lắng tự mình đi rồi, Lam đại nhân, ngươi hay không còn có ý khác thấy? Thừa tướng đại nhân nhìn Lam đại nhân, những lời này có chút ranh mảnh, không có. Không có ý kiến. Lam đại nhân một tờ mặt tím than hơn tím, quân thượng cũng đi, ta dám có gì ý kiến. Ngươi lão già này đây không phải là ở hãm hại ta sao, hình dạng cũ nếu không phải cần trấn thủ Đông Hoàng Điện, lấy thẻ vạn toàn, lần này cũng là muốn đi. Thừa tướng trên khuôn mặt già nua lóe ra một tia sầu lo, nói, lần này, có Đông Hoàng cung thị vệ tổng trưởng xuất lĩnh nhân mã hiệp trợ, mọi người, toàn bộ cũng không đúng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Người trái lệnh, giết không tha. Diệt hết cửu tộc, nếu là phía dưới môn phái đánh cho máu chảy thành sông, không thể thu thập. Chúng ta cũng không trông nom sao. Vẫn còn cái kia mặt tím than Lam đại nhân, lần này vấn đề không còn là không ốm mà rên mà là thật vấn đề, cho dù chính xác đánh cho hài cốt như núi, nhưng chỉ nếu không có dưới mệnh lệnh. Thừa tướng đại nhân bỗng nhiên tức giận, ngươi tự chỉ có thể nhìn. Chỉ có thể nghe. Chỉ có thể nghe. Chỉ có thể chờ, coi như là con trai ruột của ngươi ở dưới mặt bị bầm thây vạn đoạn, ngươi không lịch sự cho phép xuất thủ, cũng là chỉ là một diệt tộc kết cục. Lam Thiên Kiều. Ngươi hiểu chưa? Còn có nghi vấn sao? Mặt tím than Lam Thiên Kiều trên trán đậu tương lớn mồ hôi đầm đìa xông ra, nén giận nói, hạ quan hiểu, đa tạ thừa tướng chỉ điểm, nhưng ngay sau đó, Lam đại nhân lại hỏi mấy câu, thừa tướng đại nhân nổi một trận lôi đình, chương 1862, Đông Hoàng đến. Này mấy câu hỏi như cũ không phải là cùng thừa tướng đại nhân đối nghịch, mà là thật tâm câu hỏi, không thể không hỏi, không dám không hỏi, trước mắt đích tình thế hiển nhiên đã ra ngoài mọi người thiết tưởng, hơn nữa dưới mắt vấn đề lớn nhất còn đang ở, người nếu quy định cái kia sao nghiêm khắc, ta cuối cùng phải hỏi rõ ràng hiểu. Bằng không, ta làm sao trông nom thủ hạ chính là binh, chỉ cần hỏi rõ ràng, ăn một bữa đứng đầu cũng không có gì, vạn nhất ra điểm sơ sót, đó chính là trực tiếp chơi xong đâu. Ăn đứng đầu cũng so sánh với chơi hoàng mạnh không phải là, đợi đến Lam Thiên Kiều hỏi xong nói thời điểm, sớm bị thừa tướng đại nhân đổ ập xuống phun tràn đầy đĩa nước bọt chấm nhỏ, thừa tướng đại nhân cùng hắn cộng sự nhiều năm, cho tới bây giờ không có như vậy chiếm vượt qua gió, một thời gian cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, ngươi hỏi xong sao, lão tử hỏi xong. Hội này hỏi xong nói, trong lòng nắm chắc, Lam đại nhân sẽ không nhiều như vậy tốt giọng nói, trực tiếp từ dưới quan chuyển làm lão tử. Biến sắc mặt chi nhanh chóng, trên đời ít có kia thất, thật không hổ là Đông Hoàng Thiên Binh Mã đại soái, hừ. Cũng ti xong còn không mang theo người của ngươi vội vàng mau cút. Thừa tướng một phất ống tay áo, lập tức lên đường, nhưng ngay sau đó, tẩu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, để cho một bụng thao thao mắng to đang muốn buộc miệng ra Lam đại tướng quân tất cả đều nghẹn trở về trong bụng, lên đường, Lam đại tướng quân xem ra mặt tím than đến mức thành màu đen, vung tay lên, trước vẫy tay áo bỏ đi. Không biết mới vừa vặn bỏ chạy thừa tướng đại nhân hiện tại cũng không còn mới vừa rồi chi sảng khoái, đang vẻ mặt trầm trọng, lẩm bẩm tự nói, tên kia, đi lên sau quả nhiên không an phận, lúc này mới đi lên mấy ngày, tự làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là quân thượng tự mình đuổi đi qua, như vậy chuyện lần này tất nhiên là tên kia làm ra tới không thể nghi ngờ, cũng chỉ có hắn, mới có thể nhận được quân thượng như thế vài phần kính trọng, và, thằng này cũng thật là rất có thể tác. Lúc này mới mấy ngày quan cảnh a, tự làm ra tới một người trấn hồn thạch nghiền nát, như vậy cần đồ chơi cũng có thể đụng với, còn có thể cho phá hư, tự cái kia điểm đồ bỏ đi tu vi làm sao phá hư được rồi đây, thật thật chính là một gây yêu tinh a. Quân thượng ban đầu làm sao lại đem hắn cho tới Đông Hoàng Thiên đây? Đưa cho tới khác thiên địa đi quấy rối, tai họa những thế lực khác không được sao, hiện tại lại đảo ngược, chuột khiên thương, để cho tiểu tử này gia đình bạo ngược. Cái gì đồ chơi a? Ai, một tiếng tự đáy lòng thở dài, thừa tướng đại nhân thân thể rốt cục đang thở dài trong tiếng biến mất tung tích, lôi quang tia chớp càng ngày càng là dày đặc, thế nhưng tự hồ không có ngừng nghỉ một loại là không dừng nghiêng tiết, Sở Dương cùng Hổ Ca chứng kiến trận này thiên địa oai, đã hoàn toàn sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm cứng lưỡi, Sở Dương càng ngày càng là ý thức được, đã biết một lần, rất có thể là làm đi ra một cuộc rất lớn vô cùng đại phiền toái, nhìn điệu bộ này, mình lúc ban đầu ước nguyện ban đầu nhất định có thể đạt thành một ngày hạ tông môn, tuyệt đối sẽ giống như là nghe thấy được mùi máu tươi sa ngư giống nhau, chen chúc mà đến. Hơn nữa, sự kiện lần này ảnh hưởng phạm vi tuyệt đối không ngừng Đông Hoàng Thiên địa giới, tin tưởng cả cửu trọng thiên khuyết sở hữu đại tông phái, đều muốn sẽ được mà tới một lần đại tụ hội, kế hoạch của mình là thành. Nhưng, cái này cục diện rối rắm cuối cùng người nào tới thu thập, làm sao thu thập, Ý của mình tự chỉ là muốn vờ chọc cho mấy tông môn đến đây mà thôi a, người nào muốn lấy được làm thành lớn như vậy a, ngư ông đắc lợi. Con mẹ nó ngư ông đắc lợi, đừng nói những thứ kia còn chưa tới đến đại tông môn, tự nhìn mới vừa rồi Hoa Gia mấy người kia, đã đủ để cho Mổ Diêm Vương trái tim băng giá, những người kia tùy tiện một cái cũng muốn vượt qua hiện giai đoạn Sở Dương, còn có một hai cái lại càng thiên cấp tầng thứ cao thủ. Thực lực chi kiên cường lúc đầu cũng muốn cùng Miêu Nị Nị ở sàn sàn như nhau trong lúc, tự nhân vật như thế, mới một tiếp xúc đã bị kia âm hàn hơi thở khiến cho ngay cả tra đều không thừa, khủng bố như vậy đồ, là mình có thể đủ vận dụng sao? Ngay cả như vậy kinh khủng lôi kiếp cũng không có thể tiêu diệt, mình có cái gì dựa, dám chuẩn bị cái kia ngư ông đắc lợi, Sở Dương có chút buồn bực, lần nữa cảm nhận được thực lực chưa đầy biệt khuất, dẫn lửa thiêu thân a, đang lúc ấy thì, đột nhiên có điều cảnh giác, trong lúc nhất thời không khỏi vong hồn đều mạo, như gió lốc quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy tựu tại chính mình bên người ba thước nơi, một cái nhẹ bào buộc nhẹ bạch y nhân đứng ở nơi đó, mặt hàm mỉm cười, nhìn thấy mình quay đầu nhìn, lại còn gật đầu, mang theo một loại xa cách gặp lại nụ cười, thanh âm nhu hòa dễ nghe, đã lâu không gặp, người này tiếng nói cũng không cao, nhưng hắn mới vừa mở miệng nói chuyện, đầy trời phong lôi tia chớp, thế nhưng tựa hồ khi hắn nói chuyện này một cái chớp mắt đồng thời biến mất. Trong nháy mắt khôi phục trời cao vân sáng, phía chân trời lại xuất hiện ánh rạng đông, như nhau nhất tình lãng sau giờ ngọ, vân đạm phong thanh, nhất phái tường hòa. Nhưng trên thực tế, kia dữ dội lôi tia chớp còn đang kéo dài, hơn nữa thế càng ngày càng thấy kịch liệt, song ở Sở Dương cùng cái này bạch y nhân chỗ ở cái vòng nhỏ hẹp dặm, cũng là một mảnh sự yên lặng giật nhiên, nguyên lai là ngươi hàng này a. Sở Dương sâu thở dài ra một hơi, người tới nếu là hắn, như vậy, có thể như thế vô thanh vô tức đến gần mình cũng tựu chẳng có gì lạ. Đông Hoàng Thiên hiện giữ chúa tể, nếu là ngay cả chút bổn sự ấy cũng không có, khi Đông Hoàng Thiên sớm bị địch nhân vò nát 1800 vạn lần, tới người này, dĩ nhiên chính là Đông Hoàng Thiên hiện giữ đế quân, Tuyết Lệ Hàn, này tấm trong thiên địa cao nhất chúa tể, Đông Hoàng bệ hạ, nói đàng hoàng nói, Sở Dương cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy, sẽ tiếp tục thấy được hắn, hắn vốn là cho là, ít nhất mình đã tới rồi thánh cấp, hoặc là thiên nhân cấp độ cao, Tuyết Lệ Hàn mới ra đến cùng mình gặp nhau, thậm chí mãi cho đến mình vọt tới đỉnh, Tuyết Lệ Hàn cũng chưa chắc có cùng mình gặp nhau, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này tự thấy được, quả nhiên là một lần ngoài ý muốn gặp lại, làm sao ngươi sẽ đến rồi? Sở Dương tò mò hỏi, ngươi cứ như vậy rỗi rảnh. Chẳng lẽ Đông Hoàng bệ hạ có cái gì không công vụ phải xử lý sao? Tuyết Lệ Hàn ngưng mắt nhìn hắn, lắc đầu cười khẽ. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không rỗi rảnh, công vụ xử lý thế nào đây tất cả cũng xử lý không xong, bất quá dưới mắt ta đúng là đặc biệt vì ngươi mà đến, cho ta. Ta có lớn như vậy trước mặt tử sao? Sở Dương chỉ vào cái mũi của mình, rất không có tự tin hỏi, không trách Sở Dương như thế, Sở Dương ở cửu trọng thiên, hoặc là một cái thời đại mới khai sáng người, một cái sáng lập thần thoại, soạn nhạc truyền kỳ người, nhưng ở cửu trọng thiên khuyết. Nhưng bây giờ coi là không cái gì, nhiều nhất cũng chính là hơi chút cường tráng một điểm con kiến hôi mà thôi, ít nhất ở Đông Hoàng Thiên chủ nhân, Đông Hoàng bệ hạ trong mắt, tựu là như thế, có sâu xa là một chuyện, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch vẫn là quả thật tồn tại, chân thật không uổng, ngươi tiểu tử này, Hoàng chân có thể gây sự mà. Tuyết Lệ Hàn nhẹ khẽ thở dài, ngươi đi lên tổng cộng mới mấy ngày a, lại tựu làm ra tới động tĩnh lớn như vậy. Hắn chỉ kia còn đang chen chúc quay cuồng ra bên ngoài mạo âm hàn hung sát khí, Sở Dương có chút bi thúc dục, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta nào biết làm sao đột nhiên tự làm ra như vậy chuyện này mà. Một cái rắm đã bị oanh đi ra, một cái rắm trào ra tới. Cho dù là lấy Tuyết Lệ Hàn định lực, chợt nghe nói vậy, cũng nhịn không được nữa bị đón gió sặc một cái, Sở Dương sờ sờ cái mông, nhe răng nhếch miệng gật đầu. Ý là đích xác là mình một cái rắm oanh ra tới. Tuyết Lệ Hàn một trận im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, bực này thời khắc, Sở Dương tự nhiên là sẽ không đem hổ ca bán đi. Mình chuẩn bị ra tới, Tuyết Lệ Hàn nhất định là có vì mình chùi đít giọt, điểm này tự tin Sở Dương vẫn phải có, nhưng nếu là nói hổ ca chuẩn bị tiêu, đoán chừng Tuyết Lệ Hàn có thể tại chỗ bới hổ ca gia, đây tuyệt đối là rất có thể tích, ta không thể không nói. Ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm. Phần này số mệnh thật là người phi thường có thể kịp a. Tuyết Lệ Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, những lời này khẩu âm, hiển nhiên là rất có chút ít thổn thức đắc ý vị, Sở Dương hơi bị bật cười, thổn thức tự thổn thức sao, ngài nếu đã tới, này cục diện rối rắm nhất định là phải dựa vào ngài giải quyết tích, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, là có dụng ý khác. Tuyết Lệ Hàn mang theo điều tra ý tứ hàm xúc nhìn của hắn, ừ, đúng vậy, đã như vậy, ta đây tự bất kể, tin tưởng ngươi đã có cặn kẽ kế hoạch cùng với áp dụng thủ đoạn, tận tình phát huy sao. Tuyết Lệ Hàn ha hả cười một tiếng, mỗi một lần cùng Sở Dương ở chung một chỗ, Tuyết Lệ Hàn cũng có thể cảm giác mình phá lệ dễ dàng, từ trong lòng ra bên ngoài lanh lẹ, thậm chí, trên tinh thần cũng có một loại buông lỏng vui thích, tình huống như thế, ngay cả Tuyết Lệ Hàn mình cũng cảm thấy kinh ngạc không khỏi, mình ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, chính là thánh quân dưới đệ nhất nhân, một tay nắm giữ cả Cửu Trọng Thiên Khuyết trong, diện tích lãnh thổ là rộng rãi nhất Đông Hoàng Thiên, ở nơi này vùng trời, chính là mình cao nhất chúa tể, có thể nói là ngạo thị hoàng vũ, dưới mắt không còn ai, nhưng mình, cũng đang Sở Dương nhất không quan trọng thời điểm, tự cùng hắn kết giao bằng hữu. Một cái bất quá là dưới nhất tầng vị diện dãy dụa cầu sinh con kiến hôi một loại tiểu nhân vật, một cái cũng là trên nhất tầng cực kỳ quyền cao chức trọng thần tiên chi lưu siêu cấp tồn tại, như vậy hai người lại là bằng hữu, hơn nữa còn là quan hệ tương đối mật thiết bạn tốt, chuyện này nếu là nói ra, tuyệt đối ngay cả thánh quân cũng sẽ kinh ngạc được trồng một cái té ngã, nhưng này lại cứ hàng ngày là sự thật, hoang đường tới cực điểm một sự thật, có đôi khi nhớ tới, ngay cả Tuyết Lệ Hàn mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Sở Dương cố nhiên là phù hợp cửu kiếp kiếm hà khắc yêu cầu, nhưng Tuyết Lệ Hàn nhưng hoàn toàn không cần cùng Sở Dương sinh ra như thế mật thiết giao tế. Chỉ phải tìm được cửu kiếp kiếm người thừa kế là được rồi, Tuyết Lệ Hàn đã coi như là viên mãn hoàn thành vị kia đại năng dặn bảo, nhưng cũng không biết làm hết lần này tới lần khác tự nhìn đúng rồi mắt, kết giao bằng hữu, gặp lần đầu đã quen thân, cho nên, có một ít chuyện, Tuyết Lệ Hàn rõ ràng an bài mấy tâm phúc có thể làm, nhưng vẫn là lựa chọn tự mình tiền lai. Tỷ như dưới mắt lần này, Tuyết Lệ Hàn nhưng là rất quý trọng mình có thể đủ như vậy buông lỏng cơ hội, một loại thượng vị giả, tỷ như Tuyết Lệ Hàn loại này thân phận người, có thể có mấy người bằng hữu. Nói như vậy thật là một cũng không có. Thượng vị giả, không thể có bằng hữu, cô độc tịch mịch, mới là thượng vị giả cái kia loại cao xử bất thắng hàng vị trí hẳn là có, Tuyết Lệ Hàn rất thỏa mãn. Mình cùng mấy vị khác đế quân so sánh với, mình thật sự là hạnh phúc nhiều, giỏi mắt cả Cửu Trọng Thiên Khuyết dường như cũng chỉ có Sở Dương một người, mới có thể đối với mình như vậy không lớn không nhỏ nói chuyện. Hết lần này tới lần khác chính là mình nghe thoải mái. Quái tai, chương 1863, làm xong sống ngươi còn không đi. Ngươi nói gì? Ngươi bất kể. Ngươi bất kể ta động thu thập cái này cục diện rối rắm. Sở Dương trong nháy mắt nhảy lên, lời này của ngươi nói như thế nào, ngươi động thì không thể thu thập. Ngươi không phải là có kế hoạch cùng áp dụng thủ đoạn, mới tiến hành chuyện này đến sao? Chẳng lẽ ta hiểu năng lực có vấn đề rồi, Tuyết Lệ Hàn kỳ quái địa nhìn hắn, ngươi phải biết rằng, nếu là thật sự tùy ta xuất thủ, như vậy, ta chỉ muốn vừa ra tay, chuyện tự giải quyết, nhưng là này tấm thần nguyên chi cảnh cũng sẽ ở sau một khắc hoàn toàn biến mất vân diệt, nói cách khác. Bất kể ngươi có kế hoạch gì cũng là hoàn toàn thất bại, a. Vậy làm sao bây giờ? Sở Dương nhíu mày, thật là đại hao tổn tâm trí, nhưng là mình có thể có gì biện pháp đâu, người trong cuộc giả vờ không biết a, ngươi không phải là có cửu kiếp kiếm sao? Tuyết Lệ Hàn hàm chứa mơ hồ nụ cười miệng cười dài nói, ngươi đều có bực này nghịch thiên chi vật, làm còn muốn tới hỏi ta, cửu kiếp kiếm. Sở Dương mở to mắt, cửu kiếp kiếm còn có điều này có thể lực. Không phải là nói giỡn. Ta thật không có kia công phu cùng tinh lực. Về phần cửu kiếp kiếm năng lực. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhẹ cười cười, tuyệt đối là ngươi nằm mộng cũng muốn không tới. Cho dù ta. Đối mặt thanh kiếm này cũng muốn, Tuyết Lệ Hàn không có nói xong câu đó, chẳng qua là đột nhiên sửa lại đề tài, cũng được, ta nếu đã tới, định sẽ thấy giúp ngươi một lần. Này thiên phạt chi lôi xử lý lời của, banh kích đến cuối cùng. Cũng là hủy diệt, không có ánh mắt đồ, Sở Dương bay vùng vụt mí mắt, hàng này không phải là đang chửi ta đi. Hay là đang mắng kia chủ trưởng thiên phạt chi lôi người, bất quá nghe khẩu khí này, dường như có lẽ hẳn không phải là mắng ta. Hừ, ngươi đã muốn tìm khởi sự đoan, ta đây sẽ thấy giúp ngươi một lần. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, ngươi đem cửu kiếp kiếm kiếm cương thích phóng đi ra sao, cửu kiếp kiếm kiếm cương, kể từ khi nhận được cửu kiếp kiếm kiếm cương sau. Sở Dương Hoàng Chân không có làm sao sử dụng quá, rất có điểm được kia vật, nhưng không có đất dụng võ cảm giác, Nghe vậy lập tức vung tay lên, một đạo kiếm khí gào thét ra, Tuyết Lệ Hàn tay phải nhàn nhạt bức tranh vòng, quát lên, đi. Đạo kia kiếm cương đột nhiên tia sáng sáng ngời, mạnh mẽ bay vút lên dựng lên, thiên kiểu như thần long một loại hướng lên thiên không đột nhiên từng tiếng phát sáng kiếm kêu, ám trong bầu trời đêm đột nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh, quang diệu hoàng vũ, chiếu khắp đại thiên, đêm tối, vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành ban ngày, một đạo vắt ngang mấy ngàn dặm rộng lớn kiếm quang dương hiện tại không trung, nhưng ngay sau đó, chém phá mây đen, tạo thành một đạo giống như liên tiếp trời cùng đất quang chi cầu chạy rơi xuống, trên không trung, rõ ràng có người ở hàm răng rung lên, muội. Đạo này kinh khủng kiếm khí mới vừa rồi nếu là rơi vào trên người của ta, chỉ nghe thấy trong lỗ tai truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, biết không tốt, còn không mau cút đi, nghe được vô hạn uy nghiêm hơn nữa vô hạn thanh âm quen thuộc, tầng mây người trong cả người run run hạ xuống, ngay cả nói cũng không dám trong nhiều nói một câu, vội vã vung tay lên, đầy trời điểu vân giống như tè ra quần một loại, trong nháy mắt đã biến mất e rằng ảnh không có mạng, đi ra mấy vạn dặm vừa mới muốn nhả ra khí. Thanh âm kia vừa đuổi theo, bổn tọa hành tung, nửa điểm không được tiết lộ. Như vi, giết ngươi cửu tộc. Nếu có nghi ngờ, không ngại nếm thử chi, người nọ vừa muốn buông lỏng một hơi, tự nghe được cái thanh âm này, trong lúc bất chợt cả người rung lên, liền từ choáng váng truy tập tử ngã rơi lại xuống đất, trực tiếp té một cái thất điên bát đảo sưng mặt sưng mũi, bên cạnh thủ hạ vội vàng đỡ, quan tâm hỏi thăm, đại nhân, ngài đây là động, vì sao như thế? Thật sự là kỳ quái về đến nhà, chủ quản phong vân lôi điện đại nhân, lại có thể một té ngã từ đụng mây thượng té xuống, hơn nữa còn rơi bể đầu chảy máu như vậy chật vật, này thật sự là. Thấy quỷ, kia vị đại nhân chật vật từ trên mặt đất bò dậy, ngay cả trên mặt máu cũng không kịp cọ bay sượt đang ở vội vàng giải thích, lột bỏ mọi người hiểu rõ nghi ngờ, ta mới vừa rồi là ở rèn luyện thân thể a, từ, mỗi ngày muốn nhiều té mấy lần, hữu ích cho cả người khỏe mạnh. Xem một chút ta lại ném một lần, phanh, 1-2-3-4, nhị nhị 3-4, 3-2-3-4, lại ném một lần. Này vị đại nhân đáng thương chí cực liên tục từ đụng mây té rớt, một đám thuộc hạ thấy vậy con ngươi thình thịch đột cũng rớt đi ra ngoài. Đối mặt như thế tình hình, một đám thủ hạ đúng là không nghi ngờ, đều có một cái mới ý nghĩ, xong, chúng ta đại nhân là điên rồi. Bên này phản ứng đã lâu không đi nói, không phải là trọng điểm, lại nói bên kia. Khi đạo kiếm quang thoáng cái ầm ầm rơi đập, đang tiến vào đến cái kia không ngừng mạo hiểm âm hàn lực trong động khẩu, một ít trong nháy mắt, tất nhiên giống như ngàn dặm giang hà đột nhiên bị chặn ngang cắt đứt, vốn là còn đang phô thiên cái địa trào ra âm hàn khí hung sát khí trong lúc bất chợt mất đi ngọn nguồn, hơn nữa tràn đầy bên ngoài hung sát khí đã ở cấp tốc biến mất, tại cái đó cửa động, có một chui toàn thân sáng như tuyết trường kiếm, tràn đầy quân lâm thiên hạ uy nghiêm, tà tà sát ở nơi đâu, đồ sổ bất động. Khi âm hàn khí hung sát khí thật cũng không là hoàn toàn biến mất, mà chỉ có thể từ thân kiếm hai bên, sùng sục phương thức kéo dài ra bên ngoài mạo, mặc dù không là hoàn toàn ngăn cách. Nhưng cũng không có này loại điên cuồng dân, lúc đầu hiện tại nhô ra âm sát khí, ở ánh mặt trời mới vừa lúc đi ra, có dần dần giật tán ở trong gió, không cách nào nữa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiện tại, kiếm cương ngăn cửa, âm hàn khí chỉ có thể chậm rãi tiêu tán, hơn nữa lấy tốc độ như vậy. Vượt qua 10 ngày nửa tháng, cũng có thể tiêu tán sạch sẽ. Hơn nửa loại trình độ này, chỉ cần thấy ánh mặt trời dương khí, là có thể bị triệt để hóa giải, đối với người ở giữa không có nguy hại, Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói. Lợi hại. Sở Dương than thở một tiếng, có thể vừa ra tay đã hỏa hầu đắn đo được như thế chi đúng, quả nhiên không hổ là thiên hạ một người, từ đó khoảnh khắc, thanh kiếm này, cũng chỉ có ngươi có thể nhổ ra. Tuyết Lệ Hàn lựa chọn lông mày, đối với sắp xếp của ta, ngươi còn hài lòng không? Hài lòng hài lòng, 100 hài lòng. Sở Dương gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó nói, từ, như vậy, để cho kiếm linh cũng có tư cách này sao, có một số việc, ta không có phương tiện ra mặt. Hắc hắc, ngươi cái này nham hiểm người. Tuyết Lệ Hàn cười, Sở Dương há miệng, là hắn biết Sở Dương là có chủ ý gì, không khỏi cười cười, đem kiếm linh gọi ra. Gặp qua Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Lệ Hàn liền lấy tay một ngón tay, một đạo hắc khí từ kiếm linh trên người nhô ra, cùng đỉnh núi kiếm cương tạo thành trường kiếm dung làm một thể, có thể. Tuyết Lệ Hàn chắp tay nói, đa tạ, từ, ngươi cũng không cần phải khách khí, nói thật này cổ âm hàn khí, chính là một cổ thuần túy tử khí. Chỉ tiếc tu luyện của ta không dùng đến. Nếu là một chút tu luyện quỷ sát tông phái nhận được, sợ rằng có tôn sùng là chí bảo. Tuyết Lệ Hàn có chút đáng tiếc nói, ừ, thuần túy tử khí. Sở Dương trong lòng vừa động, nhớ tới của mình chính đan điền, kia âm dương sinh tử đan điền, hừ hừ. Có phải hay không? Gì kia, Sở Dương nhãn châu xoay động nhưng ngay sau đó liền nói, đúng rồi, ngươi tới nơi này rốt cuộc là làm cái gì a? Tuyết Lệ Hàn sửng sốt, có chút há hốc mồm, chẳng lẽ hàng này đến hiện tại còn không biết mình là vì người nào, ngươi động còn không mau đi đây. Sở Dương lại mặt lạnh vượt qua lông mày hạ lệnh trục khách, chuyện này không phải là cũng làm xong đến sao, ngươi. Ta. Tuyết Lệ Hàn chỉ vào mình lỗ mũi, có chút không thể tin, ngươi đuổi ta đi. Trong lúc bất chợt cảm thấy có chút sốt xếp, thế giới này thật là điên đảo rồi, ta đường đường Đông Hoàng Thiên chúa tể, ở Đông Hoàng Thiên bị hạ lệnh trục khách, cho dù ở chỗ khác cũng không ai dám a, là a. Sở Dương vẻ mặt đương nhiên, nơi này cũng chỉ có ngươi và ta, không đuổi ngươi, chẳng lẽ ta ở đuổi chính mình sao? Ngươi không nên nói với ta nơi đây còn có những người khác. Cho dù có, ta cũng là không biết, ta mới giúp ngươi ngươi sẽ phải đuổi ta đi. Ngươi người này. Tuyết Lệ Hàn có một loại đem trước mắt thằng này dữ dội đánh một trận vọng động, ngươi ở đây dặm, ta vướng chân vướng tay. Sở Dương lẽ thẳng khí hùng, có dựa vào, sẽ đối với ta phát triển nghiệp lớn bất lợi, cho nên, đi thông thả không tiễn, chuyện được lấy tại truyenphun.vn. Tuyết Lệ Hàn lỗ mũi cũng sai lệch, chỉ vào Sở Dương đít ngón tay đầu đều ở run run, ngươi. Ngươi mạnh khỏe. Ngươi thật giỏi. Ngươi thật tốt. Hảo tiểu tử, ngươi có loại, ta đương nhiên là có loại chẳng qua là không cần biểu hiện cho ngươi xem sao. Sở Dương cười hắc hắc, tiếp theo lại trừng thu hút tới, ngươi động còn không đi đây. Chẳng lẽ là muốn xem ta có phải là thật hay không có loại, Tuyết Lệ Hàn ngẩn mặt nhìn trời, không bao giờ, nửa nhìn Sở Dương, sợ mình lại nhìn thấy hắn này khuôn mặt, sẽ hung hăng đạp một quyền đi qua, ừ, đúng rồi, may nhờ ngươi còn chưa đi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện trọng yếu. Sở Dương đưa tới, bả vai đụng đụng Tuyết Lệ Hàn bả vai, nói, ta nói ngươi kia rượu còn có không có. Nếu là có lời của, sẽ thấy Lưu đứng lại cho ta điểm. Của ta uống không có uống qua nghiện a. Sư một tiếng, Tuyết Lệ Hàn không thấy, không trung phiêu xuống tới một câu nói, làm sao ngươi còn không chết đi. Những lời này, rõ ràng chính là nghiến răng nghiến lợi nói ra được, tuyệt đối là từ trong kẻ răng sụp đổ ra tới. Nhưng ngay sau đó, không trung nặng quy nhất tấm yên tĩnh. Một lúc lâu lương yên tĩnh sau, nữa cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Sở Dương mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này là đi thật. Hàng này cũng quá keo kiệt, ngay cả một bầu rượu cũng không bỏ được cho, keo kiệt a. Quay đầu, nhưng thấy Hổ Ca mở to hai mắt nhìn nhìn mình chầm chầm nhìn, trong mắt tràn đầy tất cả đều là thấy được thần tiên sống sùng kính vẻ mặt, động rồi. Ngươi đây là động rồi. Sở Dương ở Hổ Ca trước mắt phất tay một cái, ngươi chính là lão đại ta. Hổ Ca dùng một loại bội phục đến lệ nóng doanh trọng thanh âm nói, ngươi thật là lão đại ta phục rồi. Hổ Ca ta cả đời này sẽ không bội phục quá người thứ ba, ngươi là cái thứ hai. Ta phục rồi. Thật phục. Ngươi quá trâu bò. Ngươi thật sự là quá trâu bò, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ngươi lại như vậy trâu bò, tráng. Bị thằng này điên cuồng một bữa mãnh liệt phách Sở Dương ngược lại có chút chịu không được, đây là động rồi. Uống lộn thuốc. Thần kinh rồi, không không không. Không như thế thật sự không có cách nào hình dung ta đối với ngươi kính ngưỡng tình, Hổ Ca rõ ràng có chút hỏng mất, mới vừa rồi người kia, thực lực chi kiên cường nhìn chung ta chi bình sanh. Cũng là ta kia ân nhân có thể thắng chi 3 năm 7 trù mà thôi, hơn tử tầm thường, không tiếp tục người có thể cùng chi đánh đồng, nửa hình tượng một điểm tương đối mà nói, ngươi biết bản gia thực lực sao, ta chi toàn thịnh thời kỳ, thực lực ít nhất là hiện tại gấp 10 lần trở lên, nhưng coi như là ta toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng có thể đem ta một cái tát bóp chết, thực lực của hắn trình độ, ngươi hiện tại biết, ngươi mới vừa rồi lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hơn nữa còn dám đuổi rùi một loại đuổi hắn đi. Vô luận là người không biết không sợ, vẫn còn không biết thiên cao địa nghĩa, nhưng ngươi thủy chung là làm, còn thành công làm được, Nga, ông trời của ta địa của ta thần, ngươi thật quá trâu bò, chương 1864, vì ai cực khổ vì ai bận rộn. Mới vừa rồi Tuyết Lệ Hàn thứ nhất, Hổ Ca tự trực tiếp đàng hoàng, trực tiếp đem thân thể thu nhỏ lại đến mini hình, vĩnh cửu địa uống tại Sở Dương trong ngực, vừa động cũng không còn dám động. Chẳng qua là dọc theo lỗ tai nghe Sở Dương cùng hắn nói chuyện, càng nghe càng là bội phục, càng nghe càng là kích động, ngưu nhân a. Chân chính ngưu nhân a, còn có này hiệu quả. Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới, không có muốn tới cái loại này tăng lên tu vi thật là tốt. Rượu đang buồn bực, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn đem hổ ca khuất phục, vậy cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Mặc dù hắn nói mình cái gì, người không biết không sợ, thiên cao địa nghĩa. Bao nhiêu có chút không vào tai, bất quá có thể thuyết phục là tốt rồi. Còn có chính là, Tuyết Lệ Hàn cũng bực này tầng thứ, hổ ca cái kia ân nhân còn có thể lại thắng ra 3 năm 7 trù, vị kia ân nhân được cao tới trình độ nào, giỏi mắt thiên địa trong lúc, thật có cao như vậy cao nhân sao? Không muốn những thứ này, Sở Dương vung tay lên, kiếm linh trực tiếp bay lên Thương Mang Sơn, cùng kiếm cương đó chi kiếm dung làm một thể. Kia sùng sục nhô ra hắc khí, kiếm linh thử thu, quả nhiên là thuần khiết tử khí. Bất quá, bực này nội tình có chút khổng lồ. Kiếm linh nói, ừ. Sở Dương không giải thích được, đao loa tình huống, ta một người chỉ có thể hấp thu một phần, sẽ phải vội vàng hướng đan điền của ngươi thua đưa qua, bằng không, ta chịu không được. Kiếm linh đàng hoàng nói, kia tốt nhất. Sở Dương vui mừng, đây cũng là không trung rơi xuống, mình đang lo tốc độ tu luyện còn có phải hay không rất nhanh, không nghĩ tới lập tức tựu có nhiều như vậy tử khí bổ đi, hai canh giờ, ta phải trở về đi một lần. Kiếm linh dặn dò, ngươi không nên chạy loạn, bất cứ lúc nào chờ tiếp nhận, tốt, trong chốc lát, Tuyết Lệ Hàn đã đi được bóng dáng không thấy, xoay người lại Sở Dương chợt nhớ tới một đại sự, chuyện này không thể cùng với đòi hỏi tử thủy một loại có cũng được mà không có cũng không sao, nhất thời vỗ bắp đùi mình, hư, mới vừa rồi thăm múa mép khu môi, lại đã quên hỏi một chút hàng này, thể chất của mình rốt cuộc là cái gì thể chất, rốt cuộc tốt hay xấu, có cái gì không tệ đoan, vừa phải như thế nào xu thế tránh, tính, nếu đi, đã đi sao? Sở Dương nghĩ lại, cầu người không bằng cầu mình, vẫn còn mình lục lọi sao, mình lục lọi ra tới đồ, mới là thích hợp nhất của mình, có lẽ thằng này không biết mới rất có lợi với mình giữ bí mật đây, mang theo hổ ca, Sở Dương thản nhiên địa đi trở về Sở gia đại viện, Thương Mang Sơn đính, chợt nhìn dưới, vẫn như cũ là hắc khí di thiên, nhưng kỳ thực đã tại từ từ tiêu tán, không có cửa động ngọn nguồn đại lượng trợ giúp, phía ngoài những cái này hung sát khí, tự biến thành không có vốn chi một, chỉ cần nhất định thời gian, cũng sẽ bị Liệt Dương toàn bộ trừ khử. Trên đỉnh núi, chui này kiếm, tia sáng bắn ra bốn phía, chiếu rọi khắp nơi. Sở Dương trở lại gian phòng thời điểm, Ngôn Như Sơn đang ở bên trong chờ hắn. Tiểu tử ngươi đi làm gì rồi? Ngôn Như Sơn ánh mắt ngưng trọng dị thường. Ta chính là đi ra ngoài đi lòng vòng a, còn có thể làm gì đi? Sở Dương cười khang một tiếng, ngươi cũng biết, ta còn có thân phận, đặc biệt làm dân cờ bạc. Ngôn Như Sơn thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng báo cho nói, trong khoảng thời gian này, vô luận bạch lúc trời tối, tận lực không nên ra cửa. A, tại sao? Sở Dương đối với Ngôn Như Sơn cái này báo cho cũng không nghĩ là, bất quá nên làm được bộ dáng hay là muốn làm đủ. Tại sao? Có đại sự xảy ra, thiên đại sự tình. Ngôn Như Sơn cau mày, này bao gồm phụ cận 5 tên thành, chu vi 17,000 dặm bên trong, sắp trở thành phong vân hội tụ trung tâm. Lấy thực lực của ngươi, ngay cả trộn rộn cũng không muốn trộn rộn, vậy thì như thế nào? Sở Dương trừng mắt, vẻ mặt vô tội. Vẻ mặt là không giải, còn có vẻ mặt nghi hoặc phán giải đáp, nơi này xuất hiện trấn hồn thạch ai? Ngôn Như Sơn nhíu chặt chân mày, chậm rãi dạo bước, vừa trầm giọng đem trấn hồn thạch lai lịch giải thích một lần, rốt cục ngửa mặt lên trời thở dài, nơi này làm sao sẽ xuất hiện trấn hồn thạch, như vậy cần món đồ làm sao có ra hiện tại nơi này? Trấn hồn thạch như thế nào lại dễ dàng tự bể nát đây? Thật sự là làm người ta khó hiểu a. Sở Dương cùng hổ ca hai mặt nhìn nhau, khó hiểu sao? Không biết a. Làm sao sẽ xuất hiện, làm sao có nghiền nát? Hai người bọn họ nhưng là rõ ràng nhất tích, Ngôn Như Sơn hung hăng dậm chân, nói, nếu để cho ta phát hiện ai vậy làm ra tới chuyện. Không phải là đang sống đánh chết hắn không thể, Sở Dương cùng hổ ca mắt to trừng đôi mắt ti hí. Lẫn nhau nháy mắt, ngàn vạn không thể lộ chiều hướng a, nếu bị đánh chết, cho dù không đúng đánh chết, đánh nửa chết nửa sống, cũng không đáng không phải là, tóm lại câm miệng là được, nói tóm lại các ngươi không muốn đi ra ngoài. Không phải là tận lực, mà là tuyệt đối không muốn đi ra ngoài. Ngôn Như Sơn nói xong câu đó, thân thể dâng lên, sư một tiếng tự biến mất bóng dáng, ta đi xem một chút, ngàn vạn không nên vọng động, Ngôn Như Sơn đã biến mất. Sở Dương cùng hổ ca mới rút xương một loại co quắp xuống, ngồi ở trên giường, xem ra lần này thật sự là chơi lớn. Trong mấy ngày kế tiếp, Tử Hà Thành cả địa rối loạn lên, cả Tử Hà Thành, ngay cả trong thành người bình thường cũng có thể cảm giác được, cái loại này trước nay chưa có cuồng loạn cùng bị đè nén, hoảng sợ đột nhiên không chịu nổi một ngày, mỗi người cũng tự hồ ngửi được thoáng như ngày tận thế một loại mùi, trong thành võ giả, ở bất tri bất giác tăng nhiều, không chỉ mà còn là số lượng thượng tăng trưởng, chất lượng thượng lại càng kinh người, từ vốn là địa cấp khó gặp, biến thành địa cấp đầy đường đi, thiên cấp không hy hữu, thỉnh thoảng còn có mấy người hơn cao tầng thứ ở đi bộ, từng cái ở trên đường lúc đi, cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng, mắt nhìn chằm chằm vào. Một lời không hợp, chính là bên đường trình diễn toàn bộ vai võ phụ, trên đường cái, thỉnh thoảng một đêm sau khi tựu nhiều ra tới vài miếng vũng máu, cả tòa thành thị không khí bị đè nén mà ngưng trọng, viễn nhược bạo phong mưa đã tới lúc trước chết đi yên lặng, thành chủ đại nhân không bao giờ, nữa bởi vì bệnh nặng được càng mà hưng phấn, buồn được trên đầu tóc trắng cũng nhiều rất nhiều cái. Trong khoảng thời gian này, vô số người ngoại lai viên tiến vào Tử Hà Thành, từ từ, vốn là tựu lớn đến không tính được Tử Hà Thành bởi vì nhân khẩu vấn đề mà lộ ra vẻ có chút chật chội, này con mẹ nó gọi chuyện gì a? Nhất là trong thành khách vượt qua, cơ vốn đã đến gần nhân mãn vi hoạn địa bộ liễu, những thứ này cũng không phải là thành chủ đại nhân nhất đầu lý do, thành chủ đại nhân chân chính nhất đầu chính là, Hoa Gia mới vừa nộp tiền cái kia ngồi thương mang sơn, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần nguyên chi cảnh, nếu là bị quan trên biết mình đem thần nguyên chi cảnh cứ như vậy bán. Chính hắn một thành chủ cũng không cần tiếp tục làm, dĩ nhiên, này còn không phải là nghiêm trọng nhất chuyện tình, bởi vì kia thần nguyên chi cảnh, lại là bị phá bắt, xuất hiện trấn hồn thạch thần nguyên chi cảnh. Nếu là bị biết mình đem như vậy địa phương bán, hơn nữa còn bị phá hư, dẫn phát rồi kinh khủng thiên địa kiếp số, mình cả nhà trên dưới căn bản cũng đã đến đầu, hơn nữa, này còn không phải là nghiêm trọng nhất, chân chính nghiêm trọng nhất chính là, đám kia phá hư trấn hồn thạch người căn bản là ngoại hành trong ngoại hành, người phá hư tự phá hư sao, làm sao còn lưu lại to lớn như thế đít tay đuôi, lại để cho âm sát khí xông thẳng cửu thiên, đây mới thực sự là di họa sâu xa chuyện tình, đang là bởi vì này điểm mới chánh thức dẫn phát rồi cả cửu trọng thiên khuyết chấn động, căn cứ lấy được tin tức biểu hiện, dưới mắt chẳng những là Đông Hoàng Thiên, ngay cả những khác thiên địa siêu cấp tông môn cũng đều đã rối rít hành động, mục tiêu chỉ có một chỗ, chính là trong chỗ này. Vượt qua bảy thành trở lên đại tông phái, lánh đời tông tiểu thần tiên phủ đệ. Cũng đã bắt đầu động tác, mà những thứ kia không có ở ghi chép, cũng không có nghĩa là sẽ không động tác, nói không chừng đã sớm mở rộng hành động, chỉ bất quá hành động phương thức tương đối bí mật, không muốn người biết thôi, đối diện với mấy cái này người, đối diện với mấy cái này cực lớn đến không thể kháng cự kinh khủng thế lực. Cả Tử Hà Thành tiêu diệt cũng bất quá đang ở người ta nhất niệm chi gian mà thôi. Nếu là Tử Hà Thành không có, từ mình toàn tộc khẳng định sẽ chấm dứt, giờ khắc này, thành chủ đại nhân quát lên như sấm, giống như điên cuồng, duy nhất ý niệm trong đầu chính là vội vàng tìm được Hoa Tứ Gia, chỉ cần nhìn thấy hàng này, chính là một ngụm tươi sống nuốt hắn. Tên khốn này, ngươi nhưng là hại chết ta. Hại cả nhà của ta cả nhà, thậm chí cả dòng họ, nhưng Hoa Tứ Gia tựa hồ là một giọt phao mạc hoàn toàn bao phủ ở trong biển rộng. Cũng nửa tâm hơi có thể tìm ra kiếm, thành chủ đại nhân không từ giận đến cái bụng bạo liệt, sửng sốt tìm không được bất kỳ có thể cung phát tiết chỗ ngồi, người còn lại bí ẩn chỗ ở, Hoa Tứ Gia đồng dạng quát lên như sấm, chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết? A. Này hắn sao đến đấy, chuyện gì xảy ra? Chuyện được lấy tại truyenphun.vn, bên cạnh vô số người cũng là câm như hến, chỉ sợ lộ ra đôi câu vài lời. Chiêu lên án mạnh mẽ, nói cho ta biết, làm sao trấn hồn thạch tự hoàn toàn không có dấu hiệu toái. Rốt cuộc là người nào tiết lộ tin tức? Là ai làm? Nói cho ta biết. Hoa Tứ Gia tức sùi bọt mép, hai mắt máu đỏ, cắt gao trành lấy thủ hạ mấy người nhìn, ánh mắt kia như muốn ăn thịt người một loại. Hoa Tứ Gia trên tay, có một phân tràn đầy năm tháng loang lỗ dấu vết đồ, tự hồ là một phần bản đồ, hiện tại, đã bị Hoa Tứ Gia nắm phát mặt nhăn. Tàn bảo đồ, Hoa Tứ Gia thật muốn hộc máu, nhưng là coi như là thật hộc máu vừa có thể giải quyết vấn đề gì đây. Kể từ khi 200 năm trước, gia tộc ở Đông Hoàng Thành một nhà buổi đấu giá thượng cơ duyên xảo hợp mua về tới đây trương tàn bảo đồ sau, phát động vô số nhân lực vật lực, đã tại cả Đông Hoàng Thiên trong phạm vi tìm 200 năm. Suốt 200 năm, tự có tính hay không thượng mua tàn bảo đồ bức tranh mười mấy vạn Tử Hà tệ, cũng chỉ là này 200 năm trung phát động nhân lực vật lực. Vốn chi phí từ lâu trải qua vượt qua 500 vạn, Tử Hà tệ, Rốt cục thì tìm được rồi địa điểm, còn phát hiện mặt mày, hơn nữa cũng đã nộp tiền, cùng phía chính phủ đạt thành hiệp nghị, đem chỗ kia quyền sở hữu chuyển đổi thành của mình. Mới vừa an tâm vẫn chưa tới 5 ngày, tại sao lại bị chuẩn bị được thiên hạ đều biết, nếu chuyện đã đến trình độ như vậy, lấy Hoa gia không quan trọng thực lực muốn ăn cái này bảo tàng, đã tuyệt đối thuộc về người si nói mộng, không có bất kỳ khả năng, coi như là muốn từ đó phân một chén cánh, cũng thành hy vọng xa vời, ảo tưởng, thậm chí, có hay không có thể từ nơi này siêu cấp toàn qua trung toàn thân trở lui, cũng là một không biết số lượng, tân tân khổ khổ mấy trăm năm, ngàn vạn tử hà tệ ném xuống, vì cái này bảo tàng, đã đem toàn cả gia tộc tài lực hoàn toàn tiêu hao, gia tộc thế lực cũng vì vậy chuyện toàn diện co rút lại, thật dễ dàng hy vọng ánh rạng đông lại xuất hiện. Cũng đang thời khắc tối hậu cho người khác làm mai mối, Hoa tứ gia nghĩ tới những thứ này chuyện, rốt cục không nhịn được chính là cùng phun một ngụm máu tươi, còn có thể hay không hơn bi kịch một chút sao, hãm hại cha A, chương 1865, thiên khuyết khắp nơi thiên binh cát. Hoa văn bọn họ, đến nay vẫn chẳng biết đi đâu, không biết là bị hại vẫn còn. Tên còn lại ngập ngừng mở miệng, ta mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi tìm chết. Hoa tứ gia thốt nhiên nổi giận, Hoa tứ gia tức giận, để cho tất cả mọi người là câm như hến, nhưng hắn giờ phút này ra vẻ bạc tình, lại làm cho người càng thêm thất vọng đau khổ. Hoa văn bọn họ một mực Hoa gia, đối với Hoa gia trung thành cảnh cảnh, này rất nhiều năm tới lại càng vào sanh ra tử, cúc cung tận tụy. Đột nhiên mà chính là người như vậy, ở mất tích sau, ở Hoa tứ gia trong miệng lại chỉ rơi vào ta mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi tìm chết, kết quả, cánh là như thế bạc tình, nếu là ta cũng mất tích, hay hoặc là đã chết. Hoa tứ gia có nói như thế nào đây, có như vậy chủ tử, như ta thật đã chết rồi, gia nhân của ta có cái gì đãi ngộ, mọi người một trận ảm nhiên, bắt buộc mình không lại liên tưởng đi xuống, thỏ tử hồ bi không khí tịch quyển toàn trường, việc đã đến nước này, chỉ có lập tức báo cho gia tộc, xem một chút lão tổ tông có thể hay không tự mình ra mặt, duy có lão nhân gia ông ta ra mặt, mới có cơ hội đoạt trước một bước thu hoạch tiền lời, nếu không. Hoa tứ gia nôn nóng vung tay lên, lập tức đi làm, dạ. Một người lập tức xoay người đi, đang mang khẩn cấp, tất phải lập tức thông báo, còn có, chuyện này để lộ bí mật tiếp được kỳ hoặc A. Có lẽ chính là Văn Đông Lai tên khốn này để lộ bí mật. Không có đạo lý mới vừa nói với hắn mô thương mang sơn, chân sau đã bị bộc lộ ra, lúc này cơ cũng quá đúng dịp, khẳng định chính là hắn. Hoa tứ gia hai mắt âm chí, hiện tại gia tộc thế lực lớn yếu, không thể tại ngoài sáng thượng giết Văn Đông Lai, nhưng ta nhất định phải hắn cả đời hối hận. Hắn trầm ngâm chốc lát, rốt cục quả quyết hạ lệnh, ba người các ngươi, tối nay lẻn vào sở gia đại viện, đem cái kia sở thần y cho ta giết chết tại chỗ, giết sở thần y. Ba Hoa gia cao thủ hai mặt nhìn nhau, chuyện này cùng cái kia Sở Dương không có nửa điểm quan hệ sao, nói cho cùng căn bản là ngươi lợi dụng người ta. Làm sao hiện tại vô duyên vô cớ còn muốn giết người ta, đây là cái gì đạo lý, chúng ta rốt cuộc cùng được người nào a? Nói nhảm. Hoa tứ gia cả giận nói, Văn Đông Lai thân hoạn quả nhân có bệnh chứng bệnh, này chứng chỉ có Sở Dương có thể trị, nghe nói cần chữa trị nửa năm, hiện tại mới đã qua không tới một tháng. Khẳng định còn không có trị lành, Văn Đông Lai tiết lộ chúng ta nặng đại bí mật, đưa đến chúng ta sắp thành lại bại, tính toán thất bại, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng Văn Đông Lai thân là Tử Hà thành chủ, chính là quan cửa đích người, chúng ta đối với hắn hữu tâm vô lực, khó có thể hạ thủ, nhưng chúng ta không thể giết Văn Đông Lai. Vẫn không thể giết Sở Dương sao, chỉ cần giết Sở Dương, Văn Đông Lai tên khốn này tự đợi đến cả đời quả nhân có bệnh sao. Hoa tứ gia âm trầm cười lạnh, ba người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là chính là vì không để cho sở thần y cho Văn thành chủ chữa bệnh, tự muốn giết, thật ác độc người, cốt thủ đoạn độc ác, ba người cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, như thế thần y, cho dù không thể thu cho mình dùng. Cũng có thể hảo hảo nơi tốt quan hệ sao, nhân tại giang hồ phiêu, ai có thể không ai đau, chỉ cần bị đánh đau, có thể nào không tìm y, sở thần y tồn tại, tuyệt đối là võ giả một đại tin vui. Làm sao vì một cái Văn Đông Lai chữa bệnh tự muốn giết như thế thần y? Đây cũng quá có chút nói không được, ba người không khỏi đều có chút do dự, làm sao? Hoa tứ gia sẵn giọng nhìn ba người, các ngươi không muốn, cái này. Tứ gia vẫn còn nửa cân nhắc một ít, châm trước cái rắm. Hết thảy đều đã nhất định sắp thành lại bại, Hoa tứ gia đã gần như điên cuồng, các ngươi nghĩ muốn tạo phản sao, Không dám, không dám, vậy thì nghe ta ra lệnh thi hành. Tối nay giờ tí, ta nhất định phải thấy Sở Dương đầu người. Đặt ở của ta trên bàn. Hoa Tứ Gia gầm thét một tiếng, ba người các ngươi người, về nhà sau tự hành đến giới luật đường nhận tội. Lâm Chiến bất tuân hiệu lệnh, là cái gì lỗi chính các ngươi rõ ràng. Dạ, ba người liếc nhau một cái, lẫn nhau cũng rất có chút ít bất đắc dĩ. Ở chỗ rất xa, khác trên đỉnh núi. Nơi đây tất cả mọi người ở thảo luận có liên quan tâm sát khí hiện, trấn hồn thạch toái, chuyện tình. Nơi này, có thể không phải là bình thường đất, chính là hung danh lừng lẫy giả lang đạo phỉ bày tổng đà chỗ ở. Này cổ đạo phỉ qua như gió, tùy tiện một người cũng là thực lực cao cường hạng người. Càng thêm hành tung quỷ bí. Ngay cả quan phủ thế lực, cũng cầm bọn họ không có biện pháp, đã từng mấy lần tiểu trừ. Cũng bị kia toàn thân trở lui, nhưng, đối với trấn hồn thạch loại này cấp bậc chuyện tình, bọn họ hiển nhiên hay là không có tư cách hỏi tới hoặc là nhúng chàm, thủy chung chỉ là một cổ đạo phỉ mà thôi. Một mảnh ồn ào náo động trong, một bộ bạch y mạc thiên cơ đầy mặt ôn văn nhĩ nhã nụ cười, chậm rãi đi vào một cái đại sảnh, một cái khuôn mặt hung tàn đại hán đứng lên, Mạc quân sư, mời ngồi. Chúng ta đi thương lượng một chút, Mạc thiên cơ chậm rãi ngồi xuống, có chuyện gì không, về trấn hồn thạch. Chúng ta là hay không muốn, Mạc thiên cơ mỉm cười, lẳng lặng nói với, đối diện đại hán gật đầu lia lịa, đã như vậy, chúng ta hay là trước đêm kia trấn nhỏ quét rồi hãy nói, Mạc quân sư, lần này cho ngươi đoạt mấy người phụ nhân ấm áp giường, ha ha ha, Mạc thiên cơ mỉm cười vuốt cằm, tối nay chúng ta một say bên nghỉ ngơi, tốt. Mồ hôi cùng phóng cười, giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, phía ngoài một mực ồn ào náo động, náo nhiệt. Trong đại sảnh, trừ bốn phía thị nữ, cũng chỉ có ba người đối ẩm. Ban chủ, phó ban chủ, quân sư, ba người phân minh đô say. Mạc thiên cơ tự hồ cũng hào phóng đứng lên, ha ha. Hôm nay có thể là các ngươi say. Theo ta không có say, đối diện hai người mắt say lờ đờ mông lung, thúi lắm, ngươi mới say đây. Không phục nữa uống, Mạc thiên cơ lung la lung lay địa đứng dậy, bưng chén rượu đi tới, dưới chân lão đảo, uống thì uống, người nào? Sợ người nào, hai người bưng lên chén rượu, sùng sục đô mãnh liệt rót, liền tại lúc này, Mạc thiên cơ dưới chân đột ngột địa lão đảo một cái, quỷ mị một loại đến hai người trước người, một đạo dày đặc hàng tuyết phát sáng kiếm quang hoàn toàn không có dấu hiệu địa bay qua. Hai đạo máu tươi phốc địa một tiếng phun lên giữa không trung, hai khỏa đầu người. Cô lỗ lỗ trên mặt đất cổn động, đám kia chủ đầu người mãi cho đến cút rơi trên mặt đất, vẫn không thể tin được, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Tại sao? Đây là hắn cuối cùng muốn nói, không có thủy chung không có nói ra câu hỏi, thật xin lỗi, bởi vì nơi này ta muốn làm chủ, duy nhất lời của chuyện người. Mạc thiên cơ hời hợt nói, mang trên mặt nhàn nhạt thông dong mỉm cười, ta thượng thiên khuyết mài đao, há có thể khuất cư nhân hạ. Huống chi, vậy thì ngươi bực này ác ôn. Hai cổ thân thể ấy nấy ngã xuống, Mạc thiên cơ thân hình dương động, chung quanh thị nữ tự chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cũng đã che cổ họng chậm rãi ngã xuống, một hồi lâu sau sau. Xem tại trinhphun.vn, Mạc thiên cơ đầy người máu tươi, đẩy ra đại sảnh cửa, chợt sao hưởng liễu trước cửa chuông, tất cả mọi người tụ tập tới đây, đối mặt với nghi vấn của mọi người ánh mắt, Mạc thiên cơ chậm rãi nói, ban chủ hòa phó ban chủ, đã bị ta giết. Hiện tại nơi đây, tùy ta làm chủ. Lời của ta chính là duy nhất ra lệnh. Có người không tuân, chết, mọi người ngây người như phỏng. Nơi này nếu tùy ta làm chủ, liền không thể nữa gọi giả lang, sau này thay tên, đã bảo. Thiên binh cát. Mạc thiên cơ mỉm cười, chậm rãi nói chuyện. Hợp với hắn cả người vết máu. Khi mỉm cười thản nhiên, giờ phút này cánh như ma quỷ nhe răng cười một loại kinh người. Thiên binh cát. Cần nghiêm minh hiệu lệnh, sau này phàm không hề tôn hiệu làm người. Chết, Mạc thiên cơ hai mắt nhìn quanh một tuần, khẽ cười nói, vừa nói vung tay lên, mấy người đột nhiên từ trong đám người dữ dội lên, đem bên cạnh mình người khác nhất đao lưỡng đoạn. Mà bị giết những thứ này, tất cả đều là nguyên ban chủ trung thành thần tử phần tử. Vừa lúc một người hầu hạ một cái, gọn gàng, nhất đao lưỡng đoạn, máu tươi giàn giụa, huyết quang sụp đổ hiện. Mùi máu tanh trong phút chốc tịch quyển toàn trường, mọi người câm như hến, cũng không người dám hơi có dị động, những người kia tiến lên quỳ xuống, thiên binh các vạn tuế. Bọn ta nguyện máu chảy đầu rơi, nghe theo các chủ chỉ huy. Trung chế huy hoàng nghiệp lớn, Mạc thiên cơ khẽ mỉm cười. ánh mắt thản nhiên nhìn về phía phương xa mây trắng, lẩm bẩm nói, Thiên binh các. Sắp sửa tịch quyển cả cửu trọng thiên khuyết. Hôm nay truyền kỳ khúc dạo đầu, coi đây là mới. Một chỗ khác, ở một cái lộ khẩu, Đổng Vô Thương cầm trong tay mặt đao, ma thần một loại vượt qua chém chém thẳng vào, bức bách lên trước mặt nổi giận, nộp không giao. Có phục hay không? Quỳ không quỳ? Có nghe hay không? Chỉ cần nghe ta, sau này Đổng Nhị Gia bảo đảm mang bọn ngươi nổi tiếng uống lạc. Nghe hiểu chưa? Nghe rõ tự cho câu thống khoái nói, nộp không giao. Có phục hay không? Quỳ không quỳ? Có nghe hay không? Sau này chúng ta đã bảo Thiên binh các. Đổng Vô Thương rống to, Thiên binh các là cái gì? Thiên binh thiên tướng. Lão tử muốn cướp lần cửu trọng thiên khuyết. Cũng cho ta đàng hoàng điểm. Một chỗ khác, Thiên Nhai Hà Sử Tri âm thưởng, Cố Độc Hành tung bay mũi kiếm xẹt qua trước mặt một yết hầu của địch nhân yếu hại, ở máu tươi bay tán loạn trung người nhẹ nhàng rơi xuống đất, đối mặt những người còn lại, đầu hàng, hoặc là chết, đầu hàng, gia nhập thiên binh các. Liền là người của ta, không đầu hàng người, chết. Một chỗ khác, Ngạo Tà Vân hóa thân kim long đấu đá lung tung, to lớn thân thể, trong thần thoại mới có thể ra hiện thần long, phá lệ dao động người tâm. Bọn ngươi có thể nguyện đầu hàng, gia nhập ta thiên binh các. Ta Ngạo Tà Vân có mang bọn ngươi tung hoành thiên hạ. Một đầu kim cánh phượng hoàng bay múa đầy trời, trên không trung bay ra từng đạo huyễn lệ vô cùng dấu vết, cuối cùng rơi vào một ngọn núi thượng. Chúng tiểu nhân, đây là lần này ta trộm tới đồ, mọi người gia tăng tu luyện. Nếu ai theo không kịp tiến độ, ta liền lột da hắn. Chúng ta thiên binh các thần thâu đường nhất định phải đi tuốt đàn trước bưng, ngàn vạn không thể lạc hậu hơn người. Ta nhuế bất thông thể diện đâu bất khởi, đống lửa nhớ kỹ, ta là thiên binh các trong trừ các chủ ở ngoài, tu vi cao nhất người, từ trước dạ, bây giờ là, sau này vẫn còn, cho nên, thủ hạ, cũng phải như thế, thủ hạ, không nên rất mạnh, chỉ cần mạnh nhất. Một chỗ khác, Đàm Đàm Đàm đại ma vương cao cao địa ngồi ở trên bảo tọa, nhìn lên trước mặt bò lổng ngổn run rẩy một nhóm người, tức giận mắng, các ngươi nhóm người này phế vật. Cũng bị bổn vương anh tuấn kinh hãi sao? Vì sao cũng không nói lời nào, bổn vương sáng lập thiên binh các, cũng không phải là nuôi các ngươi, này phế vật ăn không ngồi rồi, ngày mai gặp lại không tới thành tích, từng cái cũng cho ta đem đầu tự động cắt đi, ném vào ao phân dặm, trấn hồn thạch. Khi trấn hồn thạch cho có quan hệ gì? Chúng ta hiện tại nhiệm vụ là kiếm tiền. Kiếm tiền nhiều nhất tiền, tăng thực lực lên. Khuếch trương thế lực lớn. Đã hiểu sao? Không có hiểu lời của tới đây để cho lão tử chém một đao, nếu là nghe hiểu tự hết thảy cút cho ta. Đi làm việc. Mẹ mày, tất cả mọi người lui ra ngoài, từng cái bộ dạng xung xuê vùng vẫy giành sự sống một loại chung quanh chạy trốn đi làm chuyện. Đàm Đàm ngồi ở vương tọa thượng, lấy ra một cái gương nhỏ, lại chiếu chiếu, nhíu lông mày, thật sâu thở dài một hơi, mẹ kiếp, hôm nay vừa đẹp trai. Thật là hâm mộ Tạ Đan Phượng kia tiểu bì nương a, lại có thể gả cho ta anh tuấn như vậy nam nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1866, Hồng Trần Như Mộng Hiên. Phương kia, Kỷ Mặc một bạt tai đem trước mặt một đại hán phiến bay ra ngoài, đồ hỗn trướng. Chúng ta thiên binh các cho tới bây giờ cũng không mạnh đoạt dân nữ. Thằng khốn này lại sau lưng làm việc bại hoại lão tử danh dự, để cho lão tử sau này ở một đám huynh đệ cửa trước mặt không cách nào ngẩng đầu, cẩu đại di. Mẹ mày! Lão tử hạ ngươi trong vòng 3 ngày đem người nhà cưới, tranh thủ ngươi cha vợ đồng ý, lập tức động phòng hoa chúc. Nếu không lão tử sẽ làm cho ngươi đời này cũng đụng không được nữ nhân, sau này có nửa bực này chuyện, không cần phải nói khác. Trực tiếp chém chết. Có nghe thấy không? Thật thật phản các ngươi. Cẩu đại di. Trời ạ, các ngươi cẩu đại di. Cả đám đều xốc lại tinh thần cho ta. Còn không mau đi làm chuyện. Chờ cái gì? Người đó người nào? Ta để ngươi điều nghiêng địa hình xem ra đại tài chủ. Ngươi làm được thế nào? Cẩu đại di. Ngươi cái này phế vật vô dụng. Xế chiều hôm nay lúc trước làm không tốt chuyện này. Lão tử đem ngươi hông gió dắt trên cột cờ gạt mặn cá. Người còn lại lộ khẩu, không ít người đè ép hàng hóa, đang thông qua này núi cao rừng rậm con đường, phía trên cắm quan phủ cờ xí, bất kể như thế nào, những điều này là do quan hàng, ở Đông Hoàng Thiên, quan hàng cho tới bây giờ không người dám cướp. Cho nên tất cả mọi người rất yên tâm, trong lúc bất chợt, ngao ô, một tiếng sói tru vang dội giữa không trung, Nhưng ngay sau đó bốn phía vô số tiếng sói tru cùng hô ứng, ngao ô, không nên quá kinh ngạc, tuyệt đối sẽ không vạn sói tụ hội, bởi vì chỉ cần là hơi để ý, là có thể phát hiện, chẳng qua là thật là nhiều người ở đưa cổ học sói gọi mà thôi. Nhưng ngay sau đó, một cái dáng vẻ lưu manh người đã nghênh ngang từ phía trước trong rừng rậm đi ra, ở đường trong vừa đứng, hai mắt nhìn bầu trời, trường kiếm chống, ngao ô. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, phải nhớ từ đó quá, lưu lại mua đường tài, ngao ô. Đám sói lần nữa cùng nhau tru lên, ngao ô. Một tên gào thét, đột nhiên tỉnh quá thần. Để sát vào trong thiếu niên, lão đại, đây là quan hàng. Đoạt không được nha, đoạt có đại phiền toái, thảo. Cái gì quan hàng? Chúng ta thiên binh các đám sói sợ quá người nào? Người này dĩ nhiên chính là La Khắc Địch, đầu to ngăn, cho lão tử đoạt. Lão tử đoạt quan hàng nhiều. Động. Có thể đem ta động. Chọc cho nóng nảy lão tử, sau này đặc biệt đoạt quan hàng, thượng. Đoạt nhóm này, vội vàng đi người tiếp theo địa điểm đoạt dược liệu. Không có lao cố trụ cột làm sao tu luyện. Không có thuốc làm sao tăng lên. Ngao ô chúng tiểu nhân xông lên a, ngao ô, La Nhị Gia liều mạng địa đoạt nhóm này quan hàng, nhưng cũng theo đó đúc tổ ông vò vẽ, từ đó về sau. La Nhị Gia liền mang theo hắn bầy sói tiến vào Lang Bạc Kỳ Hồ bốn bề thọ địch cuộc sống, từ, đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Một chỗ khác, một mảnh rực rỡ cánh hoa trên không trung xa hoa xoay tròn tung bay, tràn đầy như mộng như ảo xinh đẹp, nhưng, kia tuyệt diễm đóa hoa mỗi một lần chuyển động, mỗi một lần tung bay, cũng mang theo thê diễm huyết quang, mang đi một cái tươi sống nhân mạng, Quỳnh Hoa, diễm tuyệt thiên hạ. Thê tuyệt thiên hạ, Tạ Đan Quỳnh hai tay bay múa, vô số Quỳnh Hoa trên không trung cạnh cùng tráng phóng, mau. Đây là chúng ta thiên binh các thành lập tới nay lần đầu tiên hành động. Tay chân nhất định phải sạch sẽ. Tạ Đan Quỳnh lớn tiếng hạ lệnh, bản thiếu gia gọi Tạ Đan Quỳnh, chính là thiên binh các người cầm lái. Tạ Đan Quỳnh tuấn tú như cô gái trên mặt có ở cửu trọng thiên sau không sở hữu vạm vỡ, nếu nói oan có đầu nợ có chủ, các vị nếu là không phục, chúng ta thiên binh các bất cứ lúc nào chờ trực các ngươi trả thù. Đi, đám người mang theo lần này thu hoạch, nhanh chóng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu, chẳng biết đi đâu. Bên kia, đối mặt với vô số ác ôn, sắc lang loại khuôn mặt tươi cười. Một cái minh châu Mỹ ngọc một loại tiểu cô nương co rúm lại. Trên mặt tất cả đều là sợ màu sắc, các ngươi. Các ngươi không nên tới đây à, ta tìm đạo này tuyến, các ngươi không nên tới đây. Tốt nhất không nên tới đây. Nếu như tới đây sẽ chết. Tiểu nha đầu rốt cuộc là ở cầu xin tha thứ hay là đang uy hiếp đây, nhưng bất kể cái gì. Đối diện trước đám này sắc dục hung tâm người là không có tác dụng, hắc hắc. Tiểu mỹ nhân, ca ca tới, chết sợ cái gì, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu, người ta vốn chính là sắc quỷ A, sắc quỷ ca ca tới, tiểu mỹ nhân, ca ca thương ngươi. Một đám lưu manh trơ mặt ra nhào đầu về phía trước, phía sau tiếp trước, mới vừa qua đạo kia tuyến, đột nhiên có người lớn tiếng kêu thảm thiết, A chuyện gì xảy ra, lại có người che mình ánh mắt, đôi mắt của ta thấy thế nào không thấy, chân của ta không có trực giác. Còn có người trực tiếp không giải thích được ngã nhào, cũng nửa bò không dậy nổi. Hơn 10 người thế nhưng đều không ngoại lệ đều có dị trạng tới người, mặc dù riêng của mình bệnh trạng cũng không giống nhau, nhưng là không có một người nào, không có một cái nào hoàn hảo. Đối diện, Kim Minh Châu Mỹ Ngọc một loại tiểu cô nương hì hì nở nụ cười, ta lúc trước cũng là thật tâm địa khuyên quá các ngươi, cho các ngươi không nên tới đây, nhưng các ngươi không nên tới đây, ta cũng không cách nào, các ngươi ra khỏi ngoài ý muốn, có thể không phải lỗi của ta a, hắc hắc, ta thiên độc đại tiểu thư. Có thể là dễ khi dễ như vậy sao? Đối phó các ngươi đều không cần động thủ, tiểu cô nương này, dĩ nhiên chính là Sở Nhạc Nhi, mọi người trên mặt đất quay cuồng, cầu khẩn, mắng, Sở Nhạc Nhi mắt điếc tai ngơ, cười hì hì thờ ơ lạnh nhạt, vừa một lát sau, xác định tất cả mọi người mất đi năng lực chống cự sau, Sở Nhạc Nhi mới chân thành cất bước tới đây, đem mỗi người trên người tài phú tất cả đều vơ vét không còn gì, ném vào của mình không gian giới chỉ, phi, thật là nhất bang cùng quỷ. Cũng không có vật gì tốt, người ta thật lòng thất vọng. Không có tiền còn dám đuổi theo mỹ nữ, thật là hạ giá a. Sở đại tiểu thư hiển nhiên đối với lần này thu hoạch rất không hài lòng, ta rất thất vọng ta liền có tức giận. Cho nên, các ngươi cũng đi chết đi, vung tay lên, thước tha đi. Một đoàn hắc vụ thoáng như hư không biến ảo ra, nhanh chóng lây dính đến những người đó trên người, tiếng kêu thảm thiết nhưng ngay sau đó thê lương muôn dạng vang lên, không lâu lắm, trên mặt đất tự xuất hiện trên đất huyết thủy, từ từ thẩm thấu ở trong đất bùn, về phần những đại hán kia, phản phất trống không tan biến mất một loại, hoàn toàn tâm hơi không thấy, ở bốn phía sợ chọc cho phiền toái, hay là có tặc tâm không có tặc đảm. Những người đứng xem nhìn thấy một màn này cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra, sợ sau không dứt. Thiên độc đại tiểu thư, những người nào cũng lấy mạng la sát cũng, cho nên thiên độc đại tiểu thư tên bất hỉnh nhi tẩu. Một chỗ khác, Vũ Tuyệt Thành bước chậm đi ở trên đường, ở phía sau hắn trong rừng rậm một mảnh thi thể ngổn ngang, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm hết sức nói thêm thăng thực lực của mình, bằng không có mặt mũi nào cùng các huynh đệ gặp nhau. Vũ Tuyệt Thành lẩm bẩm tự nói, muốn có thực lực, nhất định phải muốn tích lũy đại lượng tài phú, còn nhất định phải có linh dược, cái này. Thời khắc mấu chốt, có chút không nên vận dụng thủ đoạn cũng không khỏi không vận dụng, Vũ Tuyệt Thành thân thể di động càng lúc càng nhanh, giống như sao băng biến mất tại phía trước, xa xôi nơi. Mây mù tràn ngập, linh khí như khói, như muốn thành hình, hiển nhiên. Nơi này chính là một chỗ hoàn hảo trạng thái thần nguyên chi cảnh, hơn nữa, là siêu cấp cường giả người trấn giữ, đã tạo thành thiên địa trận thế khổng lồ hoàn toàn thần nguyên chi cảnh. Linh khí đều đã bởi vì quá độ dày đặc mà lột xác biến thành màu tím, biểu hiện cái này thần nguyên chi cảnh ít nhất đã tồn tại 10 vạn năm năm tháng, thậm chí thời gian lâu lâu, sự thật cũng là như thế. Nơi này, chính là cửu trọng thiên khuyết Đông Hoàng thiên địa giới trung đệ nhất đại tông môn Hồng Trần Như Mộng Hiên, nơi ở. Hồng Trần Như Mộng Hiên từ trước uy chấn thiên hạ, cũng ở Đông Hoàng thiên tông môn đầu đem ghế gập, Hồng Trần Như Mộng Hiên người cầm lái, thậm chí có thể cùng Đông Hoàng điện nói chuyện ngang hàng. Có thể thấy được Hồng Trần Như Mộng Hiên cường đại, một nhóm trên dưới 100 người bay một loại ra khỏi Hồng Trần Như Mộng Hiên sơn môn, hướng mịt mờ Hồng Trần thế tục bay vút đi, bọn họ là đi thăm dò nhìn trấn hồn thạch. Rất nhanh sẽ trở lại, một cái bạch y như tuyết mỹ phụ mềm nhẹ nói, không cần thay ngươi sư thúc lo lắng, ở trước mặt nàng, có một hồng y như máu tuyệt đại gia nhân, mặc dù tuổi còn hơi có chút non nớt, cũng là đã là tuyệt thế mỹ nhân bại hoại. Nàng cứ như vậy đứng ở chỗ này, nhưng giống như là một đóa phong hoa tuyệt đại nụ hoa, nở rộ ở nơi này mây mù phiêu miểu trong, nhắm trúng bốn phía một mảnh cực nóng ái mộ ánh mắt rối rít đang vào tới đây, nhưng ai cũng không dám có bất kỳ mảy may hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng biết, cái tiểu nha đầu này, chính là tông môn thứ một trưởng lão mới vừa nhận lấy thân truyền đệ tử. Tư chất chi giai mấy đã có thể nói là cả cửu trọng thiên khuyết cũng tuyệt vô cận hữu tuyệt thế thiên tài, như vậy cô gái chính là xứng đáng cái tên thiên chi kiêu nữ, như vậy thiên chi kiêu nữ, không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể thất xứng đôi. Thậm chí bất kỳ một điểm vọng tâm cũng sẽ đưa tới mầm tai vạ, chẳng qua là tông môn thứ một trưởng lão cửa ải này, ngươi tựu căn bản gây sự với, nàng vừa tới tông môn mặc dù mới chỉ có nửa tháng thời gian, kia vượt qua càng tục phàm xinh đẹp, kia khoáng cổ tuyệt kim tiềm lực phát triển, kia thánh khiết khí chất. Mấy có lẽ đã đem sở hữu đã từng thấy qua nàng phái nam các đệ tử kể hết chinh phục, Hồng Trần Như Mộng Hiên đệ nhất mỹ nữ tên, tiểu nha đầu này mặc dù mới vừa đến nơi này nửa tháng mà thôi, nhưng sớm cướp đoạt đi qua, thậm chí không phải là nàng chủ động đoạt, mà là đống lửa công nhận, số tuổi lớn cũng cầm nàng như châu tựa như bảo, thổi phồng ở trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ hóa, tiên thiên linh thể a. Ông trời của ta kia. Cho dù cường đại như Hồng Trần Như Mộng Hiên, cũng mấy mười vạn năm cũng không có ra một cái như vậy thiên tài đệ tử. Về phần những thứ kia đang lúc đón dâu số tuổi đệ tử trẻ tuổi, càng thêm là thần hồn điên đảo, hồn oanh mộng dắt, tha thiết ước mơ. Ở gặp mặt chi sơ, cũng đã triệt triệt để địa quỳ gối ở hồng dưới váy, nhưng nàng cũng là ai cũng không giả lấy sắc thái, vĩnh viễn cũng là một bộ lạnh lùng xinh đẹp nhan, trên mặt treo nhàn nhạt nhẹ buồn, nhưng càng như vậy, càng là làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Giờ phút này, vị này tuyệt thế tiểu mỹ nhân đang lông mày khóa nhẹ buồn, nhẹ giọng nói, sư phụ. Ta là đang nghĩ, sư thúc có thể hay không cho ta hỏi thăm được Sở Dương ca ca tung tích, tét được lấy tại truyện phun bạch y mỹ phụ theo bản năng đảo cặp mắt trắng giả, trong lòng một trận nói thầm, cái kia Sở Dương ca ca rốt cuộc là nói đùa cái gì thế? Lại đem đồ đệ của ta mê được như vậy thần hồn điên đảo, may nhờ ta ở lâu một tưởng tượng. Cố ý dặn dò sư muội lần này ngàn vạn không nên đánh nghe cái gì Sở Dương, cho dù tình cờ hỏi thăm được trở lại cũng tuyệt đối đừng bảo là, dù sao cũng là mới vừa phi thăng đi lên sồ,

Khinh Vũ nha đầu kia cũng là ngươi có thể nhớ thương. Ngươi coi là cái thứ gì? Mau cút ngay đi. Còn dám chuyển những thứ này ý biến thái, lão tử cắt đứt chân của ngươi, cút cút cút cút. Cút ngay đi, như vậy tương tự đích tình cảnh, cơ hồ ở từng cái có tư cách trưởng lão nơi đó đều ở lục tục trình diễn, có thân truyền đệ tử nhiều đích, một ngày lại nhận được nhiều lần thỉnh cầu, bất đắc dĩ, dứt khoát tập hợp sở hữu môn nhân, đem các đệ tử hết thảy mắng to một bữa, tiếp theo một đám đám lão già này tập thể bế quan, này làm miệng, cho dù Mạc Khinh Vũ đồng ý, lão gia hỏa này cũng chắc là không biết đồng ý. Hiện tại Mạc Khinh Vũ nhưng là hồng trần như mộng hiên đệ nhất bảo bối, ở không có lớn lên lúc trước, ai dám nhắc tới đón dâu chuyện, chẳng khác gì là muốn đào hồng trần như mộng hiên phần mộ tổ tiên một loại nghiêm trọng. Những thứ này động tĩnh mặc dù không nhỏ, nhưng đặt ở toàn bộ đại lục đi lên nói, rồi lại là bé nhỏ không đáng kể, hơn xác thực một điểm hẳn là toàn bộ không một tiếng động mới là, tự chỉ là một đóa nho nhỏ, toàn bộ không để người chú ý bọc sóng mà thôi. Song người nào cũng không nghĩ tới, một cái tên là Thiên Binh Các, tổ chức, hay là tại như vậy đã phân biệt rõ ràng, các lộ ngang ngược phân chia xong địa bàn dưới tình huống, lặng lẽ quật khởi, người nào cũng không nghĩ tới, chính là chỗ này bộ dáng nào hiện tại căn bản tầm thường từng cái nho nhỏ tổ chức, nhưng trong tương lai mấy năm, đem trọn cửu trọng thiên khuyết làm một cái long trời lỡ đất, chương 1868, Khinh Vũ tâm cơ, tà tình đột phá. Hồng trần như mộng hiên. Mạc Khinh Vũ lẳng lặng luyện công, ngoài miệng nhưng treo vẻ tươi cười, là đích sư phụ, Sở Dương so với ta luyện công tốc độ nhanh hơn, là, sư phụ, chỗ này của ta chẳng qua là cô gái thuần âm thân thể cần có đều có, những bảo bối này, cũng là một vị thần kỳ cao nhân đưa, nhưng, kia thuần dương mấy khối, là Sở Dương phục dụng, Mạc Khinh Vũ tin tưởng, đã biết câu, đối với Hồng Trần Như Mộng Hiên vị này sư phụ mà nói, tất nhiên có cường đại lực đánh vào. Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng không cấm kết hôn, nhưng, đã biết chính là hình thức tư chất, nhưng thành bảo bối, môn phái tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho phép như vậy tư chất đệ tử ngoài gả, phàm là chuyện âm dương điều hòa, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mạc Khinh Vũ lấy ra thiên tài địa bảo mặc dù rất nhiều, nhưng thuần dương chi chất cũng chỉ có một chút điểm huyền dương ngọc tủy. Xa còn lâu mới có thể làm được để cho trong cơ thể âm dương điều hòa, thiên địa giao thái, tư chất của mình mặc dù rất nhanh, vượt xa một nửa người, nhưng nếu là có thể có được càng nhiều là thuần dương bảo bối, nhưng có càng thêm làm tầm trọng thêm tăng tốc, mà tới hoàn toàn thiên y vô phùng xứng đôi bảo bối, đang ở Sở Dương nơi đó, hơn nữa Mạc Khinh Vũ cường điệu chỉ ra, Sở Dương đã phục dụng, kể từ đó, chỉ cần mình tiến cảnh xuất hiện bình cảnh, hoặc là có trở ngại gì, nhất định phải muốn Sở Dương tới đi hỗ trợ, cho nên, Hồng Trần Như Mộng Hiên vô luận như thế nào cũng sẽ không thương tổn Sở Dương, chỉ biết tìm kiếm. Nàng có thể cảm giác được, đã biết chút ít nói sau khi nói xong, sư phụ biểu hiện trên mặt khó coi cùng mâu thuẫn quấn quyết, Mạc Khinh Vũ dĩ nhiên bất kể cái này, mục đích đạt đến, cũng là luyện công đi. Mạc Khinh Vũ kể từ khi đi tới cửu trọng thiên khuyết, xông xáo bất quá một tháng, tự cùng một địa phương bang phái sinh ra xung đột, đem đám kia phái giết không ít người sau, Mạc Khinh Vũ một đường chạy trốn. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, trên đường gặp được cái này của mình, sư phụ. Bạch y mỹ phụ nhìn thấy một đám đại hán đuổi theo một cái tiểu cô nương, bản năng xuất thủ tương trợ. Đem đám người kia giết tán sau, lại phát hiện tiểu cô nương này thật sự là khôi hài thích, tiếp xúc một phen sau, càng thêm khiếp sợ phát hiện. Tiểu cô nương này lại là hiếm thấy tiên thiên linh thể, nhất thời tự chuyển bất động cước bộ. Không nên Mạc Khinh Vũ lạy mình vi sư, nhưng Mạc Khinh Vũ đã có sư phụ. Như thế nào chịu đáp ứng, hai bên dây dưa một lúc lâu, Bạch y mỹ phụ lần lượt làm ra nhượng bộ, càng về sau thậm chí làm ra cho Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình Hồng Trần Như Mộng Hiên khách khanh trưởng lão vị trí, tới cùng thế hệ, cũng chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa mình vẫn còn ủy khúc cầu toàn làm Mạc Khinh Vũ, tam sư phụ, này mới khiến Mạc Khinh Vũ vô cùng miễn cưỡng gật đầu. Đến nơi này to như vậy bước, Mạc Khinh Vũ không gật đầu cũng không có biện pháp, cái này Bạch y mỹ phụ tu vi thật sự là cao kinh khủng. Nàng cho dù muốn trốn, cũng là căn bản trốn không thoát, đến Hồng Trần Như Mộng Hiên sao. Mạc Khinh Vũ mới biết được, tự mình tới đến, lại là cửu trọng thiên khuyết Đông Hoàng Thiên đệ nhất tông môn, Giang Nam, ở một cái nhã trí trong đình viện, cô, ta hiện tại có chút nản chí. Thật lòng có chút tự ti. Một cái ngọc thụ lâm phong tuấn lang thiếu niên đứng ở một người trung niên mỹ phụ bên cạnh, khuôn mặt cũng là thất bại cười khổ, mỹ phụ cũng là một trận cười khổ, trong sân, một cổ đột phá tự thân cảnh giới hơi thở đang tự dâng lên, đang ra bên ngoài phát ra, tử tà tình quả nhiên là cả yêu tộc khác loại. Nàng vốn là thực lực vốn là cao minh cực kỳ. Chẳng qua là bởi vì bị thương không có toàn diện trở lại, vừa bởi vì rèn thể làm người mà tu vi đại ngã, cảnh giới nhưng không mất, cho nên tiến cảnh tốc độ nhanh một chút cũng không phải là nhiều chuyện bất khả tư nghị tình. Những lời này, nói xong ngay cả chính nàng đều không tin, thuần túy là an ủi cháu của mình, coi như là thiện ý nói dối sao. Cái này Ngọc Thụ Lâm Phong Tuấn Lang thiếu niên dĩ nhiên là yêu tộc thái tử, kể từ khi tử tà tình đến nơi này, cái này một lòng quý tử tà tình người tự tử bị lại kiểm địa chơi xấu nơi này, cho dù không thể nhất thân phương trạch. Có thể lúc thường gặp mặt cũng là tốt. Không đều nói lâu ngày sinh tình sao? Ta vẫn chối cãi đi xuống, không tin không thể dung hóa băng núi, nhưng theo thời gian chuyển dời. Cũng là càng ngày càng là có chút lòng tin không đủ, thì ra là cõi đời này còn có hàng đống băng núi nói đến, cô ngài tự đừng an ủi ta. Yêu tộc thái tử vẻ mặt bi thúc dục, nàng mới vừa đến nơi đây chuyện sau, vẫn chỉ là địa cấp trình độ, không tới một tháng thời gian, đã đột phá thiên cấp, nếu không đến nửa tháng, đã đột phá thiên cấp trung giai, ba tháng bên trong, đột phá đến thánh vị, nửa năm sau đã đến thánh vị đỉnh. Hiện tại, đã tại đột phá tới thiên nhân cấp, yêu tộc thái tử có chút nổi điên cảm giác, cho dù nàng chẳng qua là ở khôi phục thì ra là tu vi, nhưng tốc độ như vậy, cũng là cửu trọng thiên khuyết chưa bao giờ có. Đây là nhân lực có thể so sánh sao, hơn nữa ta nhớ được rõ ràng, nàng ở 6 vạn năm trước đã thương chuyện của ta sau, tuyệt đối vẫn chỉ là thánh cấp trung giai a. Yêu tộc thái tử sắc mặt thanh thanh không công, hiện tại đã đột phá thiên nhân cấp, điều này sao có thể, làm sao có thể, bạch y mỹ phụ cũng chỉ có thể than thở, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tự xem ngươi cuồng dại có thể hay không cảm động nàng sao. Nhưng theo trước mắt xem ra, rất không có khả năng, dĩ nhiên đây chỉ là ta đích cá nhân cái nhìn, đúng là người cái nhìn, người khác trong mắt, khởi dừng lại là rất không có khả năng, căn bản là quá không thể nào. Biết mình tình huống yêu tộc thái tử bi thúc dục địa cúi đầu, cực độ sa sút tinh thần dưới, bào phục phía dưới lại có một cái đuôi cũng cúi xuống, trên mặt đất qua lại tha động, khó khăn a. Khó khăn a, cô, theo đuổi một nữ nhân, làm sao lại khó như vậy đây, bạch y mỹ phụ liếc hắn một cái, nói. Nếu là không khó, vậy ngươi đuổi kịp tay sau chẳng phải là cũng sẽ không quý trọng, nói cũng đúng. Yêu tộc thái tử nhất thời lần nữa ý chí chiến đấu sụp sôi, ta nhất định sẽ cảm động nàng. Chân thành sở tới, kiên định, nhất định, ừ, vậy thì chúc phúc ngươi sớm ngày cảm động nàng. Bạch y mỹ phụ mỉm cười nói, nhưng là ngươi cũng có thể luyện công đuổi theo người ta tiến độ. Chẳng lẽ tương lai thành thân, còn muốn ngày ngày bị lão bà đánh không được sao, tráng. Nghĩ đến cái này đáng sợ sự thật, yêu tộc thái tử nhất thời trên mặt một trận khó coi, cắn răng, tốt. Từ hiện tại lên, ta cũng vậy muốn phải liều mạng tu luyện, đây mới là hảo hài tử. Phía ngoài một mảnh hỗn loạn, nhưng giờ phút này Sở Dương, cũng là ở Sở gia trong đại viện thoải mái nhàn nhã, sóng gió như là đã nhấc lên, Sở Dương cũng là không hề nữa quan tâm càng nhiều. Hiện tại sóng gió còn đang chỗ thật xa hướng bên này vội vàng, Sở Dương tự nhiên càng thêm yên tâm, thậm chí. Vị này người khởi xướng lại còn tại chỗ ngẫu hứng ngâm thơ một thủ, trong lúc vô tình thiên nhân giận, một cái rắm trực tiếp oanh ở. Các lộ anh hùng rối rít, gió như rồng, vân như hổ. Hết thảy cùng ta không liên quan, chỉ đem mỹ nhân ôm. Mặt hắn gió táp sóng xô, ta từ sân vắng lững thững, nghe nói bài thơ này đi ra ngoài. Mấy vợ của huynh đệ trong lúc vô tình nghe thấy. Mọi người trực tiếp cười đến đau bụng. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên bước chậm đình viện, đi tới trong sân rộng, hiện tại trong sân rộng, đang có nhất bang tiểu tử ở truy đuổi đùa giỡn. Nơi xa còn lại là loại đại tiểu tử cửa ở chạy bộ, đánh quyền, cũng không có gì kết cấu mà nói, chẳng qua là thuần túy rèn luyện thân thể, Tạ Đan Quỳnh lão bà Mai Phu Nhân đang mang người cẩn thận chiếu khán, e sợ cho người nào bị thương, không thể không nói, Mai Phu Nhân tràn đầy người ôn nhu mẫu tính. Đối với tiểu hài tử mà nói, có đủ nhất thân cận cảm giác. Cũng chính là cái gọi là lực tương tác, ngoài ra Mai Phu Nhân kiên nhẫn vô cùng tốt, đối với đám này tiểu tử cũng là từng cái cũng rất yêu thích, cho nên mọi người tất cả cũng nguyện ý cùng nàng thân cận, không biết là người nào hô to một tiếng, Sở đại ca. Gia chủ tới rồi, nhất thời nhất bang tiểu tử chen chúc tới. Từng cái trong mắt vô hạn nóng bỏng, trên mặt vô hạn nhu mộ. Sở Dương ca ca, Gia chủ, ngài đã tới, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhớ ngươi muốn chết, ngài chuyện gì sao dạy ta cửa học công phu a? Ta muốn trở thành thiên binh, ta cũng vậy nghĩ tới ta cũng muốn. Hắc hắc, thử nghĩ xem cũng cảm thấy uy phong, thiên binh ha ha ha, cắt, tựu ngươi, vẫn còn ta khỏe mạnh nhất, bọn tiểu tử ầm ầm hỏng, Sở Dương phát ra từ nội tâm vi cười lên, phụng bồi đám này bọn tiểu tử chơi đùa thật lâu, không có chút nào không nhịn được, Thiết Bổ Thiên hơn nữa bị Sở động tình nghi ngờ. Ai nói đế vương vô tình? Cùng con tách ra mặc dù chỉ có hơn một tháng thời gian, nhưng ở Thiết Bổ Thiên nhưng trong lòng đã thật lâu thật, vừa nhìn thấy lại có không ít nhiều như vậy cùng con không sai biệt lắm lớn, nhiều nhất chỉ tam đại bốn tuổi tiểu tử, không nhịn được vành mắt mà tựu đỏ, ngồi chồng hổng xuống từng cái ôm nhu an ủi, lần lượt ôm lấy. Động tác nhẹ nhàng, tựa như ở ôm con của mình, mà được ngàn dặm mẫu lo lắng, mẫu được ngàn dặm tâm đeo mà, Thiết Bổ Thiên mặc dù là một hợp cách vương giả, nhưng cũng đồng thời là một gã từ mẫu, Sở Dương nhìn ở trong mắt, trong lòng không nhịn được thở dài, khi du côn cắt ké, mưu triều soán vị không nói, còn nghĩ cha mẹ thật sớm cũng đuổi đi, tiểu không có lương tâm, chờ lão tử trở về đánh ngươi thí thí, Sở Ngự tọa nghĩ như vậy sao, nhưng hồn nhiên quên mất những chuyện này hắn cũng tham dự, hơn nữa còn là chủ mưu, cùng phạm tội, thậm chí rất lớn trình độ thượng, căn bản là hắn đầu độc tiểu tiểu Sở, Sở Dương tiến lên một bước, nhẹ nhàng mà nắm ở Thiết Bổ Thiên cánh tay, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, chúng ta chỗ tử chính là yêu nghiệt, so với ta còn yêu nghiệt, hắn nếu là có nghĩ thầm muốn lên, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể đi lên, chỉ bất quá hắn vẫn chưa hết thành hắn muốn hoàn thành chuyện tình, chỉ cần hoàn thành, hắn bất cứ lúc nào có thể tới đây, có thật không? Thiết Bổ Thiên trong mắt có chút nước mắt, giờ khắc này thậm chí là có chút mềm yếu, giờ phút này vương giả, kỳ thực chính là một tư niệm thân ở phương xa thân mà mẫu thân, bất kể là cỡ nào quyền khuynh thiên hạ, vô luận như thế nào vương giả làn gió, vào giờ khắc này, nàng tựu chỉ là một tư niệm con mình mẫu thân mà thôi, thật. Sở Dương nói vô cùng khẳng định, thậm chí là kết luận khẩu khí, Thiết Bổ Thiên hâm mộ nhìn những hài tử này, nói, nếu là một mực bên cạnh vậy có thật tốt, Sở Dương nhẹ nhàng than thở, ngươi cũng biết, chúng ta hài tử. Như tất nhiên vẫn đi theo chúng ta bên cạnh ngược lại sẽ không tốt trưởng thành, không có câu thúc, không có hạn chế hoàn cảnh, mới có thể làm cho hắn tốt nhất trưởng thành. Thiết Bổ Thiên âm trầm than thở, nhưng cũng nhận đồng Sở Dương những lời này. Thiết Bổ Thiên cố nhiên là một vị hợp cách vương giả, nhưng tuyệt không phải một vị nghiêm nghị đạo sư, nàng đối mặt thân nối khố, thật sự quá hiền hòa, từ xưa mẹ nuông chiều thì con hư. Mặc dù mỗi cái mẫu thân cũng hận không được đem mình hài tử cả đời kéo, nhưng vì hài tử tương lai, hay là muốn quyết buông tay, để cho con đi bay một mình, đi lịch lãm, có cuộc sống của mình, Thiết Bổ Thiên giờ khắc này trong mắt nhu tình, nhanh chóng chinh phục bọn nhỏ, chương 1869, sâu tiêu ám sát. Hài tử tâm là mẫn cảm nhất, bọn họ có thể cảm ứng được người nào đối với bọn họ tốt, điểm này thì không cách nào làm bộ ra tới, từng cái vây quanh ở bên người nàng. Khuôn mặt ân cần cùng nhu mộ, ở Thiết Bổ Thiên trên người, bọn họ chân thiết địa cảm nhận được một loại thuộc về mẫu thân mùi vị, bọn nhỏ. Thiết Bổ Thiên mang theo nước mắt, mỉm cười nói, các ngươi cũng muốn hảo hảo, một mảnh tĩnh lặng, có chút thuở nhỏ không có cha mẹ cô nhi hài tử, thậm chí vành mắt đều đỏ, ngàn vạn đừng kêu A-di, này là đại tẩu của các ngươi, là lão bà của ta. Sở Dương mỉm cười lớn tiếng giới thiệu, sau này có chuyện gì, ta chịu cô này nói. Nhớ được a, tốt. Sở hữu hài tử lớn tiếng la lên, đại tẩu thật xinh đẹp a. Một cái mười mấy tuổi cô bé si ngốc nhìn Thiết Bổ Thiên, lẩm bẩm nói, ta trong mộng mụ mụ chính là như vậy tử. Thiết Bổ Thiên ở phụng bồi bọn nhỏ chơi đùa, Sở Dương lặng lẽ đem Mai phu nhân gọi vào vừa, đệ muội, ta để ngươi thống kê đồ thống kê ra có tới không? Ừ, đã thống kê đi ra, chúng ta này hiện tại chung được 5.475 tên hài tử, trong đó có tên. Tổng cộng chỉ có không tới 1.000 người. Kia tuổi của hắn còn nhỏ có lẽ vốn là có tên, nhưng tuyệt đại đa số cũng đã quên mất. Cứ như vậy, không có cách nào tiếp tục tra được. Mai phu nhân nhìn những hài tử này, có chút đau lòng than thở, ghê tởm này thế đạo, cho các ngươi nhiều người đều chết hết, bất kể trừng phạt đúng tội, vẫn còn vô tội mà chết, nhưng hài tử tội gì? Cứ như vậy nhỏ, tự muốn thừa nhận nhân gian khổ nạn, thiên đạo bất nhân. Sở Dương trầm mặc thật lâu, nói, đây là thật tâm không có biện pháp. Nhân sinh chính là giang hồ tùy cổ đến nay vốn là tràn đầy chém giết, tràn đầy tranh đấu, tràn đầy cạnh tranh. Người chết là nhất định không cách nào tránh khỏi chuyện tình. Mai phu nhân thật sâu than thở, nói, may nhờ có đại ca ngài người như vậy, những hài tử này mới có thể thay đổi vận mệnh. Sở Dương trầm mặc một hồi lâu, nói, ta cũng chỉ có thể trông nom quá ít một phần. Tuyệt đại đa số, ta cũng vậy muốn hữu tâm vô lực. Ta không có ngươi cửa vĩ đại, thật, Mai phu nhân thật sâu than thở, không có có tên. Tự thống nhất dựa theo sở họ đặt tên sao? Sở Dương nhẹ giọng nói, tự lấy. Phong vũ lôi điện. Vũ tuyết sương hàn, nhật nguyệt tinh thần, sông núi lĩnh nhạc, giang hà hồ biển, xuân hạ thu đông, mai lan trúc cúc. Mệnh danh, nhân số nhiều lắm, cho dù đem thường dùng lời lấy ra dùng, chỉ sợ cũng không đủ. Mai phu nhân nhíu mày, Sở Dương nói, cái này cũng là dễ làm. Có thể như vậy, Sở Hành Vân, Sở Thanh Vân, Sở Bạch Vân, Sở Tử Vân, Sở Mặc Vân chờ một chút. Như thế mệnh danh, một chữ dùng nghèo, nửa đổi thành người còn lại chữ. Khắc đem nam hài cô bé tách ra, cô bé hay là muốn tận lực nhu uyển chuyển một chút, như thế rất tốt. Mai phu nhân ánh mắt sáng lên, nói, như là cái dạng này, 100 người đặt tên. Làm sao cũng sẽ không rối loạn, là. Sở Dương vuốt cằm, chú ý một điểm, trong khoảng thời gian này tự ở nhà đặt tên, mỗi người cũng muốn quen thuộc của mình tên mới, nhớ kỹ của mình thiên binh các thân phận. Bất luận kẻ nào, không cho phép đi ra ngoài. Ngay cả tiền viện cùng hậu viện, một đám địa phương, cũng không đúng đi qua, tốt, là tối trọng yếu một điểm, ăn uống nhất định phải đuổi theo. Những hài tử này thân thể trạng huống đã khôi phục được không sai biệt lắm. Có thể thừa nhận nhất định thịt để ăn, không ngại nhiều chuẩn bị chút ít. Còn có kia canh. Mỗi người nhất định phải uống, tốt, nhất định phải chú ý, bất luận kẻ nào cũng không đúng đi ra ngoài. Chuyện này, hơn nữa trọng yếu. Sở Dương lần nữa cường điệu một lần cái vấn đề này, Mai phu nhân mặc dù không giải thích được, nhưng là nghiêm khắc đi đến thi hành, Sở Dương ngẩng đầu lên, khe khẽ thở dài, thời gian, không ngờ phải không nhiều, trong lòng, không khỏi bắt đầu khởi động vô hạn là không bỏ ý, đấy ta cũng đã cho các ngươi đã hảo liễu. Tự nhìn chính các ngươi. Sở Dương nhẹ nhàng lẩm bẩm tự nói, chỉ mong các ngươi cũng tranh khí, tùy mình đi sáng tạo thuộc về tương lai của các ngươi, vì chính các ngươi, cũng vì thiên binh các. Buổi tối hôm đó, Thiết Bổ Thiên rút vào Sở Dương trong ngực, nhẹ nhàng nhướng mày, tự hồ có chuyện gì không giải thích được, tại sao, có chút kỳ quái. Thiết Bổ Thiên nói, chúng ta hài tử, so sánh với có chút hài tử nhỏ không ít, nhưng ta cuối cùng cảm giác, hài tử so với bọn hắn muốn thông minh. Hơn nữa muốn thông minh rất nhiều, Sở Dương mồ hôi một chút, đây còn phải nói, ngay cả những hài tử này hiện tại đã bị Sở Dương cải tạo tư chất cũng là thuộc về ngút trời kỳ tài, nhưng cùng Tiểu Thiết Dương cái loại này tuyên cổ sở không có yêu nghiệt so sánh với, vẫn còn kém không ít, đang từ tâm trí đi lên tương đối, lại càng sai thiên cộng địa, nếu là quả thật nếu so với so sánh, ngay cả Mạc Khinh Vũ tiên thiên linh thể, so với Tiểu Thiết Dương cũng phải có điều không kịp. Huống chi những hài tử này bất quá là thông qua thiên tài địa bảo hậu thiên cải tạo tư chất, đã muộn. Ngủ đi. Sở Dương lựa chọn lông mày, hướng Thiết Bổ Thiên lộ ra một cái thâm ý sâu sắc nụ cười, bệ hạ, vi thần hầu hạ ngươi, một đôi tay đã binh chia làm hai đường, chia ra chui vào núi cao khe sâu. Thiết Bổ Thiên nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ở đây một đôi ma thủ xâm nhập dưới thở hồng hộc, khuôn mặt ửng hồng nói, ngươi, tùy ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể lấy nữa làm ra những thứ kia cổ quái. Tư thế. Thật sự là. Mắc cỡ chết người, Sở Dương nhất thời trong lòng lửa nóng, nói, cụ thể là loại nào tư thế. Bệ hạ không nói rõ ràng, vi thần nào biết a, nguồn trinh phun.vn, không khỏi đã bị một câu nói kia chọn dục hỏa vạn trượng, đang muốn xách súng lên ngựa, kiếm đem lý kịp lúc, đột nhiên, có dị thường động tịnh từ bên ngoài truyền đến, ở nơi này thời khắc mấu chốt. Lại tới dạ hành nhân, một cổ loáng thoáng lành lạnh sát khí, cũng xuyên cửa sổ mà vào, lại tới sát thủ, Sở Dương đang hăng hái ngẩng cao thời khắc, đột nhiên gặp gỡ bực này chuyện, như thế nào không hừng hực giận dữ, một tráng lửa giận, trực tiếp tự đốt lên cửu trọng thiên, Sở Dương lúc trước đã từng ảo tưởng quá, nếu là có người tới ám sát mình, các ngươi, mình đã người tới bắt giữ, vừa đấm vừa xoa cộng thêm độc dược, có lẽ còn có thể thu phục mấy hảo thủ. Mình ở người trước hiện ra được thực lực chính là địa cấp tầng thứ, còn có ngay mặt bắt giết hai gã đồng vị địa cấp cao thủ chiến tích, kia tới ám sát của mình lúc đầu được so với mình cùng với Lý gia kia lượng địa cấp cao thủ cao hơn, có lẽ là địa cấp cao cấp, có lẽ là địa cấp đỉnh, vì cầu ổn thỏa, đến gần vô hạn thiên cấp cao thủ cũng là có thể, mà người như vậy đối với mình căn bản là không tạo thành uy hiếp, hoàn toàn là đưa đồ ăn mà thôi, nếu có thể thu phục một lớp, đấu lại một lớp, nửa thu phục một lớp, lại tới một lớp, vừa thu phục, vậy thì quá hạnh phúc, hiện tại nhưng là quá thiếu người tay. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là thử nghĩ xem, thực tế làm sao có thể xuất hiện tình hình như vậy, mà hiện tại cuối cùng là mơ ước trở thành sự thật, rốt cục có người tới ám sát. Sở Dương nhưng triệt để địa quên mất của mình nguyên vốn định. Hiện tại Sở Dương, duy nhất niệm tưởng cũng chỉ có giết người, vốn là vô luận chuyện gì sau lại, cũng sẽ không để cho Sở Ngự Tọa tức giận như vậy, nhưng hiện tại, giờ phút này, tự tại chính mình sắp bắt đầu hầu hạ nữ hoàng bệ hạ. Này mấu chốt thời khắc hắn tới, Sở Ngự Tọa nổi giận gầm lên một tiếng, cởi bỏ bối, chỉ tới kịp mặc vào một cái đại quần cộc tựu xông ra ngoài, trường thương thẳng tắp, mơ hồ có thể thấy được, Thiết Bổ Thiên thấy vậy hay cùng. Lần lộ vẻ mặt đỏ tới mang tai, chỉ tới kịp nói một câu, ngươi mặc quần áo vào a, nhưng Sở Dương cũng đã không còn bóng dáng, toàn bộ không có bận tâm có hay không thu quan đã lộ vẻ, một đạo to kiếm quang xuyên cửa sổ ra, phía ngoài. Khách không mời mà đến ba tên đang dù bận vẫn ung dung đứng ở trong sân, ôm ngực chung quanh quan sát, một người trong đó nhàn nhạt, rất có phong độ nói, Sở thần y, ta đám huynh đệ ba người đêm khuya tới chơi. Còn mời đi ra vừa thấy, lời còn chưa dứt, theo một đo sân đột nhiên kiếm quang. Cởi bỏ lưng Sở thần y đã ra hiện tại trước mặt bọn họ, trần trụi một đôi đại mao chân, khuôn mặt sát khí, Sở thần y, ha hả, kính xin ngàn vạn tha lỗi. Huynh đệ của ta cũng là dân lên mạng làm việc, muốn mượn Sở thần y đầu dùng một chút, người này chính là vị kia thiên cấp cao thủ, tự nhiên chưa từng đem mới đột phá tới địa cấp người khác để ở trong lòng, rất là trang bức chắp tay mà nói, nhất phái hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đức hạnh, xong một câu kia tràn diện nói còn chưa kịp nói xong, kia đo sân đột nhiên kiếm quang đã mang theo bôn lôi xu thế, đi tới trước mặt, thiên cấp cao thủ trăm triệu không nghĩ tới vị này Sở thần y cư nhiên như thử dứt khoát. Liền hỏi hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đã đi xuống tay, ta nhưng là thiên cấp cao thủ, so sánh với ngươi nho nhỏ địa cấp sơ giai là không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, dưới chăn lấy mạng báo cho, không nói uể oải đầy đất, quỳ xuống cầu xin tha thứ cái gì, nhiều nhất tối đa cũng chính là bỏ mạng chạy trốn sao, làm sao cũng không nên đoạt động thủ trước a. Trong lúc nhất thời ba người thậm chí có chút ít kinh ngạc, rốt cuộc chúng ta là tới ám sát vị này Sở thần y đây. Vẫn còn vị này Sở thần y ở chỗ này mai phục chúng ta ba đây. Mấy người chúng ta người còn muốn trước trò chuyện đây, làm sao vị này bị ám sát ngược lại không nói tiếng nào tự động thủ, chẳng lẽ còn ngại mình bị chết không đủ nhanh, ngay cả sống lâu chốc lát cơ hội cũng bỏ qua, thân thể chợt lóe, phiêu ở một bên, chậm, Sở Dương theo kiếm quang rơi xuống, trừng mắt mắt dọc, còn có việc. Khi giọng nói, tràn đầy không nhịn được, đây tuyệt đối là nói nhảm. Người nào ở đây không khẩu bị sinh sôi cắt đứt, khẳng định cũng muốn không nhịn được tích, ba người im lặng, cho dù không có chuyện gì, ngươi cũng không cần phải như vậy dứt khoát sao? Chẳng lẽ ngươi tự không hiếu kỳ? Chúng ta ba đại cao thủ là tới làm cái gì? Người nào phái chúng ta đi? Hơn nữa, ngươi một cái chính là địa cấp, là chúng ta này ba đại cao thủ đối thủ sao? Sở thần y quả nhiên không phải phàm nhân. Vị kia thiên cấp cao thủ ha hả cười một tiếng, nói, bất quá ta rất kỳ quái, chẳng lẽ ngươi tự đối với chúng ta đến hoàn toàn không kỳ quái sao? Vẫn còn nói chúng ta đến ngay từ lúc dự liệu của ngươi trong, quỷ mới biết được các ngươi muốn tới đây, dạ, các ngươi tới làm gì đây? Sở Dương quả nhiên biết nghe lời phải hỏi, tới giết ngươi. Người này rất có uy hiếp còn rất có áp bách tính nói, còn đúng vậy a, muốn giết ta kia còn chưa động thủ. Chẳng lẽ ngươi tính toán móa miệng giết ta sao? Sở Dương mắng to, lão tử còn nghĩ đến đám các ngươi tới nói chuyện phiếm. Đêm hôm khuya khoắt lão tử kia có hứng thú với các ngươi ma cô, các ngươi biết không biết ba người các ngươi đồ hỗn trướng hư lão tử chuyện tốt, ba người nhất tề hóa đá, chẳng lẽ thật là người không biết không sợ? Hay hoặc là này Sở thần y căn bản là 46 không hiểu kẻ ngu, tử quan đã gần kề, lại còn dám như thế lớn lối, chương 1870, đối chiến thiên cấp. Càng rỡ. Một vị khác địa cấp cao thủ rốt cục không nhịn được lên tiếng quát lớn, chúng ta đi giết ngươi là một chuyện, Song ngươi nha bất quá là một cái địa cấp sơ giai, làm sao cũng không có thể kiêu ngạo như vậy sao? Cho dù vội vã đầu thai cũng không còn như vậy nóng nảy phá vỡ luật sao? Càng rỡ nải nải của ngươi chân. Sở Dương một tiếng mắng to, không hề nữa nói nhảm, cửu kiếp kiếm lăng không chợt lóe, quát lên, nhất điểm hàng quang vạn trượng mang. Một chiêu này, ban đầu nhưng là đã từng một kiếm miểu sát Lý Gia hơn 10 vị cao thủ, uy lực khổng lồ, tràn trề chớ ngự. Này trong ba người cũng có hai người lúc ấy tại chỗ nhìn, tự nhiên biết trong đó lợi hại, đồng thời nói, cẩn thận, ba người đồng thời nhảy lên, xuất kích, nếu thằng này như vậy không cảm thấy được, vẫn còn sớm làm giết tính. Ngươi khi ngươi có thể giết một chút con kiến hôi, chiêu số thật sự không có hướng mà bất lợi, chúng ta đều là tại phía xa tiểu tử ngươi trên đại cao thủ, chẳng qua là, Sở Dương cảm giác ra sao phải không trí người, như thế nào phạm phải tùy tiện lập lại chiêu cũ sai lầm, trong miệng đọc mặc dù là nhất điểm hàng quan vạn trượng mang, trên thực tế ra chiêu, cũng là cửu kiếp kiếm mũi kiếm bốn chiêu cùng nhau bày ra, trong lúc nhất thời một tiếng bén nhọn tiếng xé gió ngoài. Tại chỗ mọi người màng nhĩ đều bị gào thét kiếm khí thanh âm tràn đầy, cổ đảng dục trách, ba người trong nháy mắt đã bị Hạo Nhiên kiếm khí bao phủ, phá. Vị kia thiên cấp cao thủ tràn đầy tự tin, tự giác lấy mình thiên cấp khả năng, để đối phó một cái nho nhỏ địa cấp sơ giai, há có thể không phải là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp chính là cậy mạnh một kiếm cứng rắn phách, ý muốn lấy mạnh hiếp yếu, lấy mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ phá chiêu, trong nháy mắt một đạo mạnh mẽ màu xanh kiếm khí hướng Sở Dương phát tán đầy trời kiếm khí thẳng tắp địa vọt tới, hắn rất có nắm chắc một kiếm này tuyệt đối có thể làm cho khắp thiên kiếm khí trong nháy mắt bị xua tan, hơn có thể đem Sở Dương một kiếm hai đoạn, cho nên hắn cũng không có để cho khác hai người xuất thủ đối phó như thế tiểu bối, tự mình một người tiện tay mượn xuống, thậm chí là trâu bò đao giết gà, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà dưới, há có ngoài ý muốn. Song một kiếm kia cuối cùng kết quả, lại làm cho hắn thất kinh, Sở Dương kiếm khí quả nhiên như hắn đoán địa bị phách mở ra, nhưng là trong tay của hắn của mình trường kiếm, cũng đang đồng thời răng rắc sát địa thành 4 năm lễ. Đây cũng là làm bạn mình nhiều năm thần binh lợi khí, nếu không phải tay nhanh rút về, chỉ sợ ngay cả cầm kiếm đít tay cánh tay cũng muốn biến thành thịt vụn. Thiên cấp cao thủ thực lực cao cường, nhưng không phải là vạn binh không đả thương. Đụng với cái loại này thật chân chính thần binh lợi khí, vẫn còn sẽ làm bị thương sẽ chết, nhưng ngay sau đó, lúc trước mới vừa vặn phân tán kiếm khí, lại tán mà không diệt, ngược lại một lần nữa tụ lại. Uy thế vạn quân địa rơi đem xuống tới, nhất thời khinh thường khinh địch. Lại ở một cái chiếu diện tự lọt vào hiểm cảnh, nhưng thiên cấp cao thủ chính là thiên cấp cao thủ. Tỉnh ngộ lại sau, nhanh chóng ứng biến, lập tức vận khởi toàn thân tu vi. Một tầng nhàn nhạt lam quang lóe ra, bản thân công lực. Lấy biển rộng thủy triều một loại điên cuồng quay ra. Toàn lực vồ đến, Sở Dương kiếm quang mặc dù đã bao phủ quanh mình hết thảy, dù như thế không thể thất, nhưng ở tiếp xúc đến này cổ lam quang sau, nhưng giống như là một kiếm chém ở trong biển rộng, hơn nữa này nước biển còn có khác tầm thường sền sệt lực, mỗi một lần đi xuống phách, chừng chém, cũng sẽ tiêu hao trình độ nhất định lực lượng cùng tốc độ, mà ở trong cái thời gian này, đối phương cũng đã sớm thông dong tránh ra, trong nháy mắt hơn 300 kiếm, xôn xao một tiếng, vị này thiên cấp cao thủ sau này tung nhảy mà mở, cùng một thời gian dặm, Sở Dương trường kiếm lui về phía sau, Sở Dương liên hoàn chém ra 356 kiếm, chỉ có cuối cùng 30 kiếm miễn cưỡng hiệu quả, đem đối phương áo tìm thất linh bát lạc, nhưng trên người kỳ thực nhưng là không có nửa điểm vết thương, đây là thiên cấp cao thủ đến cuối cùng, hộ thể huyền công dần dần theo không kịp lẫn nhau tiêu hao tần số. Vẻ sợ hãi khiếp sợ dưới, thoát thân trở lui. Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn, mà lúc này đây, vừa vặn cũng chính là Sở Dương đem 4 chiêu kiếm chiêu toàn bộ dùng hết cuối cùng một khắc, ở đối phương đặt dính hộ thể huyền công dưới, lúc trước thúc dục cốc một cổ chân nguyên cũng đã tiêu hao thất thất bát bát, miễn cưỡng chống đỡ sẽ lâm vào xu hướng suy tàn, đã ở cùng một thời gian lui về phía sau, nếu không lui, tu vi của ta theo không kịp tiêu hao, ta liền chết tại đây dưới kiếm. Vị kia thiên cấp cao thủ thở hào hển, hai mắt vô hạn hải dị, nếu không lui, công lực của ta theo không kịp tiêu hao, chắc chắn chết ở dưới tay hắn. Sở Dương rất nhỏ thở dốc, toàn lực từ cửu kiếp không gian hút lấy năng lượng, khôi phục tự thân, trong lòng một mảnh không khỏi hải dị, thiên cấp cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, đây là Sở Dương lần đầu tiên cùng thiên cấp cao thủ chân chính giao thủ, mặc dù đối phương vẫn cũng ở vào hạ phong, thậm chí hoàn toàn không có đánh trả dư âm. nhưng Sở Dương lại biết, này là đối phương khinh thường khinh địch bố trí, vừa lên tới đã bị mình chặt đứt trường kiếm, nhưng ngay sau đó hơn là hoàn toàn ở vào bị động ứng phó trong, như là đối phương thật cùng mình buông tay đánh cược một lần, bại sợ rằng vẫn còn mình. Sở Dương hít một hơi thật sâu, ta ở cửu trọng thiên đại lục thời điểm, nhất phẩm chí tôn tu vi là có thể chém nhị phẩm chí tôn, chiến tam phẩm chí tôn, nhưng ở chỗ này, ta lấy đến gần địa cấp trung giai tu vi, lại còn không phải là thiên cấp sơ cấp đối thủ, trong chuyện này chênh lệch, cơ hồ là cửu trọng thiên đại lục mấy lần, nếu là thuần túy lấy tu vi mà nói, chỉ sợ là cần có gấp 4 trở lên chênh lệch, cái này chênh lệch, cơ hồ là cửu trọng thiên khuyết địa giai vị chênh lệch cùng cửu trọng thiên đại lục địa giai vị chênh lệch bội số. Cũng không phải là đơn thuần địa cấp đến thiên cấp chênh lệch, người này vẫn chỉ là thiên cấp sơ giai, nếu là thiên cấp cùng thiên cấp trung giai, cao cấp so sánh với, cùng kém bao nhiêu. Cùng thánh cấp so sánh với đây, Sở Dương trong lòng càng ngày càng cẩn thận lên, cửu trọng thiên khuyết, quả nhiên không phải là chỗ bình thường, tiểu tử, quả dù không tệ, xác thực có mấy phần có thể cung lớn lối tiền vốn. Vị kia thiên cấp cao thủ rốt cục trở lại một hơi, trong hai mắt nhô ra rạng rỡ lam quang, kiếm pháp của đối phương quả nhiên là quỷ dị, sắc bén tới cực điểm, nếu không phải là mình tu vi cao, hộ thân cương khí chân, càng thêm bộc phát sinh mệnh tiềm lực, chỉ cần một cái ứng phó không làm, chỉ sợ cũng ở mới vừa rồi, đã biến thành trên đất thịt vụn, một cái vừa mới đột phá địa cấp tầng thứ sơ ca, là có thể đem mình bức bách đến loại tình trạng này, đây đối với vị này thiên cấp cao thủ mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sở Dương hít sâu một hơi, trong nháy mắt này đã quyết định, thông qua tự thân thần thức, Sở Dương biết Ngôn Như Sơn cùng Miêu Nị Nị giờ phút này cũng đã đến. Đang ở trong bóng tối quan sát nơi này tranh đấu, nhưng Sở Dương cũng không muốn làm cho bọn họ xuất thủ, này là của mình chiến đấu, mặc dù đối phương là thiên cấp cao thủ, xin ý kiến phê bình thường ý nghĩa cùng với mặt ngoài đi lên nói, cũng vượt ra khỏi mình có thể đủ ứng phó phạm vi. Nhưng ta hôm nay, nhất định phải giết hắn rồi, theo dựa vào người khác, coi là cái gì bản lãnh, địa cấp làm sao lại không thể làm rụng thiên cấp, khác người không thể. Không có nghĩa là ta Sở Dương không thể, cửu kiếp kiếm chính và phụ tới cũng là sáng tạo truyền kỳ tồn tại, hóa không thể nào vì có thể, lấy hôm nay vì cửu kiếp kiếm chủ truyền thuyết điểm bắt đầu, Sở Dương ngẩng đầu, lạnh lùng nói, nếu đã sớm nói rõ là tới giết ta, cũng đừng có nói cái gì nữa nhiều lời. Các ngươi cùng lên đi, hắn trường kiếm mà đứng, ánh mắt bể nghệ tung hoành, cùng lên đi, bốn chữ này, đối mặt so với mình cao hơn một mảng lớn ba vị cao thủ, lại còn nói được lo lắng 10 phần, nói năng có khí phách, ba người sửng sốt hết sức. Sở Dương kiếm quang chợt lóe, lại một lần nữa dẫn đầu phát động thế công, kiếm quang lóe lên trong lúc. Màu vàng quang mang càng ngày càng rõ ràng nhất, thế nhưng duy nhất đem ba tên địch nhân hết thảy bao phủ ở công kích phạm vi bên trong, bực này triệt đầu triệt đuôi cực độ coi rẻ, để cho vị kia thiên cấp cao thủ trực tiếp tức điên lồng ngực, hai tay ra bên ngoài nhất phân. Quát lên, người nào đều không cho xuất thủ, ta muốn một người làm thịt hắn, đối mặt một cái địa cấp sơ giai mao đầu tiểu tử. Thân là thiên cấp cường giả mình còn muốn cùng người khác liên thủ giáp công, truyền ra ngoài, mình cũng không cần nữa ở trên giang hồ lăn lộn, thật sự là đâu bất khởi người nọ a. Có thể vào lúc này, Sở Dương kiếm thế đột nhiên thay đổi, mới vừa rồi ra chiêu, chính là kiếm tuệ chiêu thức, nhẹ nhàng như mộng mộng cũng bay, huyết hải cốt sơn vũ yêu nhiêu, cường điệu xông ra một cái nhẹ nhàng, vũ xinh đẹp, trong kiếm thế tràn ngập khinh linh mạn diệu, cũng là nhịp nhàng ăn khớp, giọt nước không lọc chu toàn. Nhưng giờ phút này đột ngột biến đổi, khí chất duệ biến thành hung thần lệ khí 10 phần, hai chiêu bá sát kiếm pháp. Tựa như hai đạo thiểm điện, đột nhiên chiếu sáng dạ không. Để cho sở hữu nhìn qua người, vào giờ khắc này trợn mắt như manh, mới vừa rồi là kiếm tuệ tên chiêu, giờ phút này cũng là kiếm phong thức, hô khiếu phong vân các Tây Đông cùng Nhật Nguyệt là thân lôi tác tướng, hai chiêu đồng thời phát ra, rõ ràng là một người xuất kiếm, lại thấy hai đạo kiếm quang chia nhau đồng tiếng. Cũng không chính và phụ chi phân, đồng thời tới, dưới chân kinh hồng vân tuyết bộ loại quỷ mị khẽ quấn, đã vòng qua này tên đang toàn bộ tinh thần đề phòng thiên cấp cao thủ. Thằng này ngoài miệng nói xinh đẹp, kỳ thực nhưng trong lòng thì nửa điểm cũng không dám khinh thường, thận trọng tiến tới gần, nhưng vừa lúc để cho có lòng coi là vô tâm Sở Dương dễ dàng đột phá, khẽ quấn mà qua, này hai kiếm chân thực mục tiêu chỗ ở, cũng là khác hai người, khác hai cái địa cấp cao thủ, kia thiên cấp cao thủ. Bản thân thực lực chân chính tại phía xa Sở Dương trên, không phải là một chiêu nửa thức có thể dễ dàng giải quyết, nhưng khác hai người nhưng chỉ là địa cấp thực lực, mặc dù còn đang Sở Dương trên, cũng đang Sở Dương có thể đánh lén phạm vi bên trong, nếu đã tới, tự một cái cũng không muốn đi. Trước dễ dàng sau khó khăn, giải quyết có thể ảnh hưởng trận chiến này biến số, nửa toàn tâm một ý nhằm vào kia thiên cấp cao thủ mới là ổn thỏa. Cao minh, thật cao minh chiến thuật. Ngôn Như Sơn không nhịn được thở dài, một kiếm này biến hóa tuyệt đối ngoài đối phương ngoài dự liệu của mọi người, trong đó cũng là ẩn chứa liệu trước tiên cơ tâm trí, cùng với tinh diệu cực kỳ kiếm bọc, một câu cố ý vô ý miệt nói, nhưng thật thật tại tại đánh trúng lòng người, khiến cho ba người chủ động tách ra, một người tự mình đúng. Mà đổi thành ngoài hai người biết không có chuyện của mình, lòng phòng bị hiện ra sơ hở, nhưng này vị thiên cấp cao thủ mặc dù nói tự mình làm, nhưng lúc trước cái kia bốn chiêu đã để cho hắn kinh hồn tán đảm, nhưng ngay sau đó nhìn thấy lại là lần đầu thấy qua rung động một kiếm, một cách tự nhiên lựa chọn phòng thủ, vẫn còn toàn tâm toàn ý một vị phòng thủ, toàn tâm toàn ý phòng thủ hắn, dĩ nhiên là thiếu sót phản kích khả năng, mà Sở Dương tựu thừa dịp điểm này điểm vi diệu biến hóa trong lòng, tuyệt sát khác hai người. Háo chiến hơi, Miêu Nị Nị hai mắt trợn tròn, nói, bất quá. Lần này chỉ sợ là cần muốn phải liều mạng, Ngôn Như Sơn nói, đúng là như thế, trừ liều mạng chiêu số, không còn có bất cứ cơ hội nào có thể đem hai người kia một kiếm giết hết. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Một cơ hội này nếu là không được, chúng ta nhất định phải lập tức xuất thủ. Nói tới đây, trong sân Sở Dương kiếm thế quả nhiên đã thay đổi, trở nên âm trầm kinh khủng, như quỷ mị, nhưng là hoàn toàn lấy mạng đổi mạng, thà rằng đem cả đời toàn bộ biến mất, nhưng đổi lại thanh tiêu sát lục cuồng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.